Đám nam sinh lớp 1 đánh bóng trên sân thể dục xong, thấy một màn như vậy, Tưởng Tân Tuyền cười hi hi chọc chọc Thẩm Thần, ha ha, người anh em, hậu cung của cậu đang tranh sủng sao? Cút. Thẩm Thần nhíu mày, híp mắt nhìn sân tennis, bình tĩnh nhìn bóng dáng màu trắng xinh đẹp thanh tú kia. Tưởng Tân Tuyền, cậu cổ vũ ai? Thẩm Thần câu môi, cái này còn phải hỏi. Đông Lộ thấy càng ngày càng có nhiều người vây lại đây, trong lòng không quá thoải mái, không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, muốn tốc chiến tốc thắng. Vì thế tiếp đó, góc độ phát bóng của cô càng trở nên xảo quyệt, làm Giản Mỹ Hân phải chạy qua chạy lại, mượn việc này tiêu hao thể lực của cô ấy. Đây là một loại chiến thuật thường thấy, chỉ là người đứng xem bên ngoài lại không nghĩ như vậy. Giản Mỹ Hân thở dốc, không ngừng chạy theo bóng, dùng sức đánh trở về, trong lúc vô tình lại xây dựng cho người khác một loại cảm giác Đông Lộ đang ỉ mạnh HF yếu. Giản Mỹ Hân thật đáng thương. Nhìn cô ấy mệt lắm rồi thì phải. Có phải Đông Lộ đang chơi cô ấy không? Còn không bằng nhanh kết thúc trận đấu còn hơn. Thanh âm oán trách Đông Lộ vang lên hết đợt này tới đợt khác. Đông Lộ mắt điếc tai ngơ, trong lòng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc với Giản Mỹ Hân. Cô rõ ràng có thể cảm nhận được thể lực của Giản Mỹ Hân đã tới cực hạn, đã mệt như vậy rồi mà còn kiên trì vì cái gì? Cô vừa mới đánh bóng qua, lại bị Giản Mỹ Hân nỗ lực đánh trở về, chỉ là mềm như bông, một chút lực cũng không có. Cơ hội tốt. Đông Lộ nắm lấy cơ hội, nhảy lên dùng sức đánh cầu trở về, trận thi đấu dường như đã kết thúc. Thế nhưng Giản Mỹ Hân còn chưa chết tâm, lại chạy qua tiếp bóng, không chú ý dưới chân, trọng tâm không vững hung hăng ngã xuống đất. Trong sân một mảnh xôn xao. Đông Lộ ngây người. Giáo viên thể dục dùng sức thổi sáo, trận đấu tạm dừng. Giản Mỹ Hân hình như ngã hơi nghiêm trọng, đầu gối rách một mảng da lớn, máu tươi ghê người chảy ra, mặt mày cô ấy tái nhợt, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Rất nhiều người vây tới. Mỹ Hân, cậu không sao chứ? Mau, mấy nam sinh tới đây đưa em ấy tới phòng y tế. Đông Lộ sửng sốt một lát, chậm rãi nhấc chân qua, muốn nhìn xem cô ấy thế nào rồi. Cậu đừng qua đây. Bạn thân Giản Mỹ Hân phẫn nộ quát cô, đều tại cậu, có phải cậu cảm thấy chơi đùa người ta rất vui không? Những người khác cũng đang chỉ trỏ trỏ Đông Lộ, châu đầu ghé tai. Không phải cô ta cố ý đó chứ, ghen ghét mối quan hệ tốt đẹp của Thẩm Thần với Giản Mỹ Hân. Người bên cửu trung đều thua lỗ như vậy sao? Nhìn xinh đẹp như vậy cơ mà, thật đáng tiếc. Đông Lộ siết chặt vợt bóng, máu xông lên đỉnh đầu, sắc mặt lạnh dị thường. Lúc này đám người bỗng nhiên tản ra, cô đờ đẫn nhìn qua đó, Thẩm Thần đang bước nhanh tới, biểu tình nôn nóng. Hắn cũng đau lòng Giản Mỹ Hân. Đông Lộ không thể suy nghĩ được gì, nội tâm một mảnh trống rỗng. Cô bạn thân nhìn thấy hắn tới, hai mắt sáng lên, Thẩm Thần, cậu tới đúng lúc lắm, Mỹ Hân bị thương rồi, cậu cõng cậu ấy tới phòng y tế đi. Đầu gối Giản Mỹ Hân rất đau, lại nhịn không được nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Giáo viên thể dục cũng nói, đúng đấy, sức em lớn, em cõng cô bé đi đi. Xin lỗi, còn có người cũng bị thương, em muốn đưa cô ấy đi, thầy tìm người khác đi. Thẩm Thần đi tới bên người Đông Lộ, ở trước mặt mọi người bỗng nhiên ôm cô lên. Là kiểu ôm công chúa trong truyền thuyết. Đông Lộ còn chưa phản ứng được, sợ tới mức gắt gao ôm lấy cổ hắn, biểu tình khó có khi ngốc ra, sao anh lại? Cậu ta bị thương chỗ nào? Cô bạn thân không thể tin nhìn Thẩm Thần trợn mắt nói dối. Mắt cậu mù sao? Thẩm Thần lạnh lùng liếc cô ta một cái, nắm lấy cái tay trắng nõn của Đông Lộ chìa ra cho bọn họ xem. Không thấy cô ấy cầm gậy tennis lâu tới mức bị chảy ra à? Tay cô chỉ hơi sức mà thôi. Ngữ khí Thẩm Thần kinh người dẫn tới cả đám học sinh đều phải ồ lên, ai nấy cũng đều thấy được rằng Thẩm Thần đang che chở Đông Lộ, hơn nữa còn che đến quang minh chính đại, trắng trợn táo bạo, hung hăng đánh vào mặt đám người vừa chỉ trích Đông Lộ. Giản Mỹ Hân cảm thấy thẹn vô cùng, dường như mặt mũi đã mất hết, chỉ hận không thể lập tức tìm một cái hầm ngầm mà chui vào, trên mặt vừa nóng vừa đau, thậm chí còn đau hơn cả miệng vết thương trên chân. Ý tứ Thẩm Thần rất rõ ràng, Giản Mỹ Hân cô ở trong mắt hắn còn không bằng một đầu ngón tay bị thương của Đông Lộ. Cô bạn thân kia tức đến cả người phát run, chỉ vào Thẩm Thần, cậu thế mà. Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Thần sẽ đối xử với Giản Mỹ Hân như vậy, càng không nghĩ tới Đông Lộ đối với hắn lại quan trọng đến thế. Rõ ràng trước kia, ngón tay Mỹ Hân bị chảy một chút thôi là Thẩm Thần sẽ đau lòng dán băng dán cho cô ấy. Sao bây giờ lại biến thành như vậy? Mọi người trong sân hai mặt nhìn nhau, không khí lâm vào yên lặng. Tưởng Tân Tuyền đứng ngoài sân tennis xem thực sự rất khoái chí, trộm vỗ tay, Thẩm Thần quả nhiên là nam nhân, bội phục bội phục. Tuy rằng biết người hiện tại Thẩm Thần thích là Đông Lộ, nhưng có không ít người đứng trước mặt người mới dây dưa lắc lư với người cũ. Đây chính là bệnh chung, thế nhưng Thẩm Thần lại trực tiếp chọn Đông Lộ, không mang theo một chút do dự. Nam nhân cái gì mà nam nhân? Nữ sinh đứng cạnh cậu ta không quá hài lòng với cách làm này, chỉ thấy nụ cười của người mới mà không nghe tiếng khóc của người cũ sao, này cũng quá bạc tình bạc nghĩa đi. Tưởng Tân Tuyền, vậy tôi hỏi cậu, nếu cậu có bạn trai, cậu hy vọng hắn sẽ còn vương tơ lòng lạc với tình cũ hả? Nữ sinh nghẹn lời, sau đó thở phì phì nói, tớ còn lâu mới tìm bạn trai có tình cũ. Tưởng Tân Tuyền, vậy cậu chuẩn bị sống tốt quãng đời cô độc còn lại đi, hoặc là chuẩn bị trở thành tình cũ của người khác. Mối tình đầu phần lớn đều không có kết quả. thầy giáo thể dục bị Thẩm Thần làm cho ngây người, lúc phản ứng lại thì vô cùng tức giận. Thẩm Thần, bây giờ là lúc nói giỡn sao? Mau buông bạn học Đông Lộ xuống. Đông Lộ nghe xong, sắc mặt dần dần đỏ, đại não bắt đầu hoạt động, dãy dụa muốn xuống, anh mau thả em ra. Thẩm Thần ngược lại còn ôm cô chặt hơn, khí định thần nhàn nói với thầy giáo, thầy giáo, trước đó thầy nói là thi xong có thể về trước đúng không? Thầy thể dục, phải. Vậy em mang cô ấy đi trước. Thẩm Thần nói xong liền ôm Đông Lộ xoay người, bọn em đều đã thi xong, có thể đi rồi, gặp lại thầy sau. Ê, này, thầy thể dục theo bản năng gọi hắn lại, nhưng lại không thể nghĩ ra được lý do, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng lại á khẩu không nói được gì. Hết cách, ông đành gãi gãi tóc, tùy tiện gọi mấy nam sinh tới, các em còn thất thần làm gì, nhanh chóng đưa bạn học Giản Mỹ Hân tới phòng y tế đi. Dạ dạ, lúc này mọi người mới như tỉnh khỏi giấc mộng, sôi nổi tiến lên cõng Giản Mỹ Hân. Tuy rằng Đông Lộ không bị thương chỗ nào, nhưng Thẩm Thần lại không đặt cô xuống, cứ như vậy mà ôm cô về lớp. Dọc theo đường đi Đông Lộ đều rất an tĩnh, giống như con mèo nhỏ dịu ngoan dựa vào ngực hắn, một câu cũng không nói. Từ góc nhìn của Thẩm Thần, lông mi mảnh dài của cô an tĩnh cụp xuống, nhìn không ra cảm xúc, trải qua một trận thi đấu. Dây cột tóc của cô đã lỏng ra không ít, vài sợi tóc đen dài hơi rũ xuống, che khuất đi nửa sườn mặt trắng nõn, càng làm cho ngũ quan của cô trở nên tinh xảo. Giống như búp bê Tây Dương. Bạn học nhỏ, em không sao chứ? Bộ dáng này của cô làm cho Thẩm Thần có chút thấp thỏm, cho là cô đang tức giận. Em không sao. Đông Lộ nhẹ nhàng lắc đầu, lại giật giật người, anh thả em xuống đi. Không thương không đau, cô có thể tự đi. Tay Thẩm Thần cường thế ôm lấy vai cô, không thả, có phải em lại tức giận hay không? Anh không cố ý ôm em ở trước mặt nhiều người như vậy, lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, đầu anh nóng lên mới không nhịn được, em yên tâm, nếu giáo viên có hỏi, anh sẽ giải thích rõ ràng. Sự tình nháo lớn như vậy, phòng trừng sau này sẽ bị Vương Thúy Mộng ép hỏi quan hệ giữa hai người. Em không tức giận. Đông Lộ buồn cười lắc đầu, ánh mắt ôn hòa, hắn cũng không có làm gì sai, sao cô phải tức giận chứ? Đông Lộ nhìn cái cằm trắng nõn của thiếu niên, do dự một lát, vốn dĩ không cần giải thích nhưng cô lại không muốn hắn hiểu lầm, em không cố ý làm Giản Mỹ Hân ngã. Thẩm Thần khẽ ừ một tiếng, anh biết. Em không ghen ghét cô ấy, anh biết, em không giống như những gì bọn họ nói, anh biết. Những ủy khuất phiền muộn của Đông Lộ đều nhờ hãi chữ anh biết trầm tĩnh hữu lực của hắn làm cho tiêu tan đi, thanh âm hắn giống như gió xuân, ôn nhu phá đi tầng sương mù của cô, thấm vào trong tâm. Đầu Đông Lộ chôn sâu vào trong ngực hắn, an tâm, đồng thời còn có chút vui vẻ. Lần đầu tiên có người tin tưởng mình, bảo hộ mình vô điều kiện như vậy, cảm giác thật tốt. Sao hắn lại tốt như vậy chứ? Tốt tới mức làm cho cô trở nên không giống cô nữa. Đông Lộ rũ mi, nhẹ chu miệng, tuy rằng em có chút ghen, nhưng em không nghĩ tới chuyện làm cô ấy bị thương. Thẩm Thần cứng họng, cười một tiếng, cái này thì anh thật sự không biết, thì ra em vẫn là một bình giấm chua nhỏ. Đông Lộ cũng phá lệ cười lên, hiện lên hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, vậy anh phát hiện quá muộn rồi, con người của em có tính chiếm hữu rất lớn, thích em là anh xui xẻo rồi. Thế mới hợp ý anh ước gì mỗi ngày em đều quản anh, một tấc cũng không rời khỏi anh, như vậy anh chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy em rồi. Thẩm Thần cười khẽ, dễ nghe đến say lòng người. Người này quá biết nói chuyện, lời âu yếm như thể ở ngay bên miệng vậy. Hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Lỗ tai Đông Lộ có chút nóng lên, đầu lại rụt vào trong ngực hắn, em hỏi anh, Giản Mỹ Hân bị thương, anh thật sự không lo lắng chút nào sao? Cô mới không tin hắn không có một chút cảm giác nào. Lo lắng để làm gì, vết thương nhỏ như vậy, qua mấy ngày nữa là tốt rồi. Thẩm Thần không để bụng, cúi đầu hôn hôn cái đầu nhỏ của cô. Hơn nữa đối với anh mà nói, em quan trọng hơn nhiều, nào có tâm tư nhớ tới người khác. Hắn cười, đừng nghĩ nhiều nữa, bình giấm chua nhỏ. Em chính là duy nhất của anh, quan trọng hơn so với bất cứ ai, ai cũng không thể so với em. Đầu gối Giản Mỹ Hân bị thương rất nặng, chảy nhiều máu, thế nhưng cũng may là không tổn thương tới xương cốt, sau khi bôi thuốc thì ở nhà nghỉ vài ngày là tốt rồi. Thẩm Thần đã sớm chuẩn bị tâm lý, chờ Vương Thúy Mộng hưng sư vấn tội, nhưng liên tiếp mấy ngày qua đi đều không phát sinh vấn đề gì. Chuyện của hắn với Đông Lộ dường như không hề truyền tới chỗ của Vương Thúy Mộng. Chuyện này chính là một khúc nhạc đệm nhỏ, chờ sau khi vết thương của Giản Mỹ Hân khỏi, mọi người đã dần quên đi chuyện này, chỉ là rốt cuộc cũng không có ai gán ghép Thẩm Thần với Giản Mỹ Hân nữa. Thời gian trôi nhanh qua, Đông Lộ đã ở nhất trung được 2 tháng rồi. Dưới sự phụ đạo kiên nhẫn của Thẩm Thần, thành tích của Đông Lộ tiến bộ thần tốc, mỗi lần làm bài kiểm tra đều được điểm cao hơn so với bài trước. Ngay cả Vương Thúy Mộng cũng cảm thấy kỳ quái, trước kia bà đúng là đã xem thường cô gái nhỏ này rồi, luận về tính kiên trì cùng nghị lực thì cô không kém bất cứ người nào trong lớp một cả. Mà khi làm bài kiểm tra giữa kỳ, Đông Lộ lại khiến tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt. Cô tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc mới tới, lớp học có 52 người thì cô từ người đứng cuối nhảy tới hạng 28. Ngày công bố điểm thi, Vương Thúy Mộng đứng trước lớp đặc biệt tuyên dương cô. Mọi người đều cật lực vỗ tay. Lợi hại lợi hại. Đây là nghịch tập A, quá dốc lòng rồi, tớ phải học tập cậu ấy mới được. Kỳ thật cũng bình thường thôi, lúc tan học tớ toàn thấy cậu ấy ngồi đọc sách, tớ mà có một nửa nghị lực của cậu ấy thì tốt rồi. Không khí trong lớp rất hòa thuận. Trong 2 tháng qua, nỗ lực của Đông Lộ đều được mọi người nhìn thấy rõ, dần dần được công nhận. Thẩm Thần lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, chân dài duỗi ra, nghe những bạn học khác khích lệ Đông Lộ, không nhịn được cong khóe miệng. Bên cạnh, Giản Mỹ Hân nhìn phiếu điểm đứng thứ 2 của mình, trong lòng không có chút vui vẻ nào, giống như là có cục đã chẹn ở ngực, dầu dĩ không vui. Kế đó, bọn họ lại dựa theo thành tích đổi chỗ một lần nữa, rốt cuộc Đông Lộ cũng có thể lên hàng phía trước, tuy rằng vẫn cách Thẩm Thần một khoảng không nhỏ. Nỗ lực được khẳng định, còn được cô giáo khen, nói Đông Lộ không vui là giả, chỉ là cô che giấu rất khá, trên mặt vẫn là biểu tình không màng hơn thua như cũ. Sau kỳ thi giữa kỳ chính là cuộc họp phụ huynh. Thời gian là 7 giờ tối thứ 7. Đông Lộ đã nói với Hoàng Kiến Hoa muốn ông tới họp giúp mình, nhưng không nghĩ tới người đến lại là Đông Vân. Đông Lộ đứng ở cổng trường nhìn thấy Đông Vân bước xuống từ một chiếc BMW kép màu đen, hơi hơi mở to mắt. Đông Vân sửa lại tây trang, ngẩng đầu nhìn thấy con gái đang ngơ ngác nhìn mình, nhíu mày, con có biểu tình gì thế? Kinh ngạc đó, Đông Lộ nhìn bà chằm chằm, hoài nghi người phụ nữ trước mặt mình là ảo giác, cha con đâu? Uống nhiều quá nằm nhà rồi, Đông Vân nói, con muốn ông ta tới dự. Đông Lộ hung hăng đạp Hoàng Kiến Hoa ở trong lòng một cái, mặt vô biểu tình nói, mẹ đi với con. Cô đưa Đông Vân tới lớp bọn họ. Vương Thúy Mộng chọn 3 học sinh để hướng dẫn các vị phụ huynh vào chỗ ngồi, Đông Lộ chính là một trong số đó. Cô bảo Đông Vân ngồi vào chỗ của cô. Đông Vân nhìn trên bàn có đặt thành tích vừa thi, tùy tiện cầm lên xem, tìm một lúc mới thấy được tên của Đông Lộ, hạng 28. Đông Lộ mím miệng giải thích, lớp này là lớp tốt nhất trong khối, lúc con vào học thì là người đứng cuối cùng. Ý tứ chính là cô có tiến bộ. Đông Vân nhìn thấy số điểm hơn 600 của cô, chỉ gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Không có khen ngợi cũng không có cổ vũ. Tuy Đông Lộ biết bà luôn như thế, nhưng vẫn có chút mất mát, bất quá rất nhanh đã thu lại tâm tình, đi ra ngoài đón những vị phụ huynh khác. Thời gian rất nhanh đã tới, phụ huynh hầu như cũng đã đông đủ, Đông Lộ nói với Đông Vân vài câu, đang muốn đi ra ngoài, Đông Vân lại vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, con ngồi đây với mẹ. Đông Lộ sửng sốt, vị trí này. Đây là vị trí của phụ huynh Trương Sử Cánh, tuy rằng phụ huynh cậu ta chưa tới, nhưng không có nghĩa là sau đó sẽ không tới. Đông Vân nhàn nhạt nói, chờ có người tới thì con đi cũng không muộn. Được, Đông Lộ ngồi xuống, cho là bà muốn nói gì với mình, nhưng thẳng đến khi Vương Thúy Mộng vào lớp, Đông Vân cũng không nói gì cả, mà phụ huynh của Trương Sử Cánh cũng không tới. Đông Lộ đành phải ngồi luôn ở đây. Vương Thúy Mộng đứng trên bục giảng nói qua tình hình học tập của học sinh. Cũng không thể chơi điện thoại, Đông Lộ nhàm chán chống cằm nghe. Tiếp theo, xin mời bạn học Thẩm Thần đạt hạng nhất trong kỳ thi vừa rồi lên chia sẻ một số kinh nghiệm học tập đối với các vị phụ huynh, có thể đốc thúc con em mình học hành tiến bộ hơn. Vương Thúy Mộng nói, đi tới mở cửa phòng học ra. Đông Lộ nhìn qua, Thẩm Thần lảo đảo lắc lư đi vào, hắn lại đeo cái kính đen không tròng lên, bộ dáng văn nhã vô hạ, mặc đồng phục chỉnh tề, hai chân thon dài, anh đĩnh tuấn tú, khiến hắn trở nên sáng hơn không ít. Lớp học u ám giống như đột nhiên có thêm màu sắc. Đông Lộ nâng tinh thần, cô đã sớm biết sẽ có phần diễn thuyết dành cho học sinh ưu tú, cho nên đối với sự xuất hiện của hắn cũng không thấy ngoài ý muốn, cùng vỗ tay hoan nghênh giống như những phụ huynh khác. Thẩm Thần nhìn thấy Đông Lộ cũng ngồi bên dưới, nao nao cười, không nhanh không chậm nói, xin chào các vị phụ huynh có mặt ở đây, cháu là Thẩm Thần. Thanh âm trầm ổn hữu lực của thiếu niên quanh quẩn ở trong lớp học, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho ai cũng nghe được. Hắn đang giới thiệu kinh nghiệm cùng phương pháp học tập của mình. Các bậc phụ huynh dường như rất thích hắn, tán thưởng không thôi. Bên môi Đông Lộ nhiễm lên chút ý cười, lẳng lặng nhìn hắn. Không hổ là người đàn ông của cô. Con rất thích hắn, Đông Vân bất chợt hỏi. Đông Lộ cả kinh, nhanh chóng chấn định nói, hắn học rất giỏi, có rất nhiều chỗ đáng để con học tập. Ồ, Đông Vân bắt chéo chân, híp mắt đánh giá Thẩm Thần, đứa nhỏ này thoạt nhìn không tệ, điều kiện gia đình hắn thế nào? Đông Lộ không trả lời, rất ghét cái dáng vẻ này của bà. Cũng không phải tới xem mắt. Thẩm Thần cũng không phải vật phẩm. Nhưng cho dù cô không nói, Đông Vân cũng từ tiếng nghị luận của các vị phụ huynh khác mà biết được đáp án. Đứa nhỏ này thực sự rất ưu tú, mẹ mới mất không lâu mà có thể thi tốt như vậy. Hắn chính là thiên tài không hơn không kém. Bao giờ thì con trai tôi mới hiểu chuyện như hắn chứ? Đông Vân chất lọc ra mấy từ ngữ mấu chốt, cha mẹ ly dị, mẹ mất, một người sống, nhà nghèo, lập tức đã đánh mất hứng thú với Thẩm Thần. Nghe này, bà nhàn nhạt nói với Đông Lộ, con tuyệt đối không thể cùng loại người này ở bên nhau, nếu có hảo cảm thì nhân lúc còn sớm hãy dập tắt cái ý niệm đó đi. Đông Lộ nhíu mày, tại sao? Đông Vân, mẹ là muốn tốt cho con, xã hội này phải tìm một người môn đăng hộ đối ở bên nhau thì mới có thể hạnh phúc, cho nên bây giờ mẹ mới không cho con yêu đương, con còn quá nhỏ, về sau sẽ gặp phải nhiều người ưu tú hơn. Đông Lộ cắn cắn môi, biết lúc này tranh luận chỉ phản tác dụng thêm, nhưng mà con chỉ thích hắn thì làm sao bây giờ? Thanh âm của cô nhẹ mà kiên định. Không cần quá ưu tú, chỉ cần là hắn là được. Con nói cái gì? Trong lớp học quá ồn, mà thanh âm của Đông Lộ lại quá nhỏ, Đông Vân không nghe rõ cô nói cái gì. Dũng khí vừa mới lên của cô phảng phất như lại lùi về thân thể. Đông Lộ mím miệng, nói, không có gì. Thẩm Thần diễn thuyết gần nửa tiếng liền đi xuống, Vương Thúy Mộng lên bục hạ màn, mọi người chuẩn bị ra về. Bọn họ sinh còn phải ở lại học tiết tự học buổi tối. Đông Lộ tiễn Đông Vân một đoạn đường. Được rồi, con quay lại đi. Đông Lộ vốn định đưa bà lên xe, nhưng Đông Vân lại cản cô lại trước cổng trường, giục cô về lớp. Vâng, Đông Lộ chần chờ một chút mới nhỏ giọng nói, mẹ lái xe cẩn thận một chút. Đông Vân nghe vậy, trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên, gật đầu ừ một tiếng, con mau về đi. Đông Lộ không lập tức rời đi, nhìn Đông Vân đi tới con xe BMW kép ở ven đường. Cô có chút kỳ quái, xe Đông Vân đi là xe con bình dân màu trắng, bà mua BMW kép lúc nào vậy? Cô nhìn thấy Đông Vân đi tới bên cạnh xe, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang đen đi xuống, giúp Đông Vân mở cửa ghế phụ. Đông Lộ sửng sốt. Trong xe thế mà còn có người. Tài xế sao? Đông Lộ. Phía sau có người gọi cô. Đông Lộ rất nhạy cảm đối với thanh âm này, quay đầu, thấy Giản Mỹ Hân đang đứng cách cô không xa. Tóc dài đến eo, khuôn mặt xinh đẹp, tựa hồ cũng vừa mới tiễn phụ huynh về. Cô ấy hỏi, cậu không quay lại sao? Hai người thân thiết như vậy từ lúc nào thế? Đông Lộ hơi có cảm giác kỳ quái, nhưng lại không thể hiện ra, bây giờ về. Vậy đi cùng đi, vừa lúc tiện đường. Giản Mỹ Hân lấy dây thun ra buộc tóc lại, nói. Đông Lộ nhìn cô ấy một cái, không từ chối, cùng cô ấy trở về lớp. Không khí có chút căng thẳng, ai cũng không chủ động mở miệng. Mắt thấy đã đi được nửa đường, Giản Mỹ Hân thật sự không nhịn được, giống như lơ đãng hỏi cô, cậu với Thẩm Thần ở bên nhau. Đông Lộ không nói, cô cũng không ngu như vậy, nếu Giản Mỹ Hân bật ghi âm, vậy chẳng phải là đã có chứng cứ nộp cho giáo viên rồi sao? Cậu không nói tôi cũng biết, là ở bên nhau rồi đi. Giản Mỹ Hân nói, tôi thường thấy sau khi tan học các cậu ở cạnh nhau. Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Đông Lộ vẫn nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói. Cô không có tâm tình lòng vòng với cô ấy. Giản Mỹ Hân thấy thái độ của cô, ngữ khí cũng không thèm khách khí nữa, đừng hiểu lầm, tôi không nghĩ tới chuyện tranh với cậu, cũng không phải hiếm lạ gì, tôi chỉ muốn nói cho cậu chuyện nhà hắn, có lòng tốt nhắc nhở cậu tỉnh táo một chút mà thôi. Đông Lộ dừng một chút, nhà hắn. Đúng vậy, cậu chắc chưa biết đi. Giản Mỹ Hân nói, không lâu trước mẹ hắn đã qua đời, là do căn bệnh xơ trứng teo cơ một bên, không biết cậu đã từng nghe qua căn bệnh này chứ. Hawking chính là bị căn bệnh này, nửa đời sau phải nằm liệt trên xe lăn. Ngại quá, tôi biết chuyện này rồi. Đông Lộ cắt đứt cô ấy, sau đó thì sao, cậu muốn nói cái gì? Ngữ khí Giản Mỹ Hân dừng lại, không thể tin được nhìn cô, cất cao âm lượng, cậu biết rồi, vậy cậu còn nguyện ý ở bên hắn? Không có khả năng, sao lại có loại chuyện này? Cậu có biết bệnh này có 20% khả năng di truyền không? Hắn tùy thời cũng đều có khả năng phát bệnh, nếu cậu kết hôn với hắn, đó cũng đồng nghĩa với việc phải chiếu cố hắn cả đời. Phản ứng Đông Lộ rất nhạt, cho nên... Giản Mỹ Hân nghẹn lại, cậu cam tâm bên hắn cả đời sao? Cậu không sợ tương lai mình sẽ hối hận à? Đông Lộ, có lẽ là sẽ, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng tới quyết định hiện tại của tôi. Đáng ra sao? Giản Mỹ Hân lẩm bẩm, phản ứng của Đông Lộ hoàn toàn vượt qua dự đoán của cô, hung hăng đánh vào mặt cô một cái tát. Đông Lộ không đáp, vấn đề này quá lớn, đáp án của mỗi người đều không giống nhau, vẫn là phải xem bản thân mình muốn gì. Đối với cô, bảo cô kết hôn sinh con với một người mà cô không thích, cô tình nguyện chăm sóc người cô thích cả đời. Có lẽ là vì tuổi còn trẻ nên mới có suy nghĩ đó, nhưng cô đã làm tốt giác ngộ rồi. Trước khi Thẩm Thần xuất hiện, cô đối với nam sinh không có cảm giác gì, không gặp được người nào khiến mình động tâm, đối với tình yêu cũng không có cái ảo tưởng gì không thực tế. Đông Vân với Hoàng Kiến Hoa đã mang tới cho cô bóng ma quá lớn. Đông Lộ khó có thể chịu được tương lai mình sẽ cùng một người đàn ông chung chăn chung gối, cô còn không chịu được việc tiếp xúc chân tay với nam sinh chứ đừng nói tới việc kết hôn. Thẩm Thần là một trường hợp ngoài ý muốn. Đúng rồi, nói cho cậu một chuyện. Đông Lộ nhìn biểu tình hoảng hốt của Giản Mỹ Hân, Thẩm Thần đã tới bệnh viện làm giám định gen, đã chứng minh rằng gen của hắn không có khuyết tật gì, cho nên vấn đề cậu nói sẽ không tồn tại, cảm ơn cậu đã quan tâm. Ngữ khí Đông Lộ rất nhạt, hơi mang theo ý vị trào phúng, nói xong cũng không quản cô nữa, nhanh chân trở về lớp. Sao cô có thể không biết dụng ý của Giản Mỹ Hân khi nói mấy lời đó? Ăn no rừng mỡ. Giản Mỹ Hân trừng lớn mắt nhìn bóng dáng của cô, sắc mặt dần dần tái nhợt. Nói cách khác, Thẩm Thần khỏe mạnh. Vậy rốt cuộc từ trước tới nay cô đã kiên trì cái gì? Lại đã bỏ lỡ cái gì? Tiết tự học buổi tối hôm nay không học, Vương Thúy Mộng để bọn họ tự ngồi ôn bài, bà có việc phải ra ngoài cho nên tìm một giáo viên văn trông bọn họ. Giáo viên văn rất hiền, không tính sẽ quản nghiêm cho nên người bên dưới cứ chơi điện thoại thoải mái. Thẩm Thần nhắn tin oanh tạc WeChat của Đông Lộ. Biểu hiện vừa rồi của anh không tệ chứ? Mẹ em có ấn tượng thế nào với anh? Sẽ không quá kém đi. Dù sao cũng là mẹ vợ tương lai, hắn rất để ý tới ấn tượng đầu tiên của đối phương về mình. Đông Lộ đọc ra được sự khẩn trương của Thẩm Thần từ những hàng chữ đó, cô nghĩ tới Đông Vân đã dùng điều kiện gia đình của hắn để phủ định mọi thứ về hắn, liền cảm giác đau lòng thay cho Thẩm Thần. Cô cố gắng nhắn từng chữ một, biểu hiện của anh rất tốt. Mặc kệ người khác nhìn thế nào, cô cảm thấy rất tốt là được. Thẩm Thần nhận được tin nhắn, tâm liền bình tĩnh lại, lúc trả lời cũng thong dong tự tin hơn, cười trêu ghẹo cô, mới nãy có phải anh rất đẹp trai không? Anh thấy em ngồi bên dưới nhìn không chớp mắt. Quỷ tự luyến. Đông Lộ tức khắc không muốn phản ứng hắn nữa, tiếp tục làm bài tập. Cậu nói xong chưa? Tới chơi game đi. Tưởng Tân Tuyền thấy Thẩm Thần cọ tới cọ lui liếc WeChat, trong lòng điên cuồng chửi bậy, cậu ta vì muốn cùng một tổ đội ăn gà với Thẩm Thần mà cố ý đổi chỗ với Giản Mỹ Hân. Kết quả tên gia hỏa trọng sắc khinh bạn này toàn bộ quá trình chỉ nghĩ tới bạn gái, ngay cả ánh mắt cũng buồn xỉn không cho cậu ta một cái liếc. Cậu với Đông Lộ nói gì thế? Cười ngu ngốc như vậy. Tưởng Tân Tuyền thò lại gần nhìn điện thoại hắn. Cút xa một chút. Thẩm Thần không khách khí đẩy đầu cậu ta ra. Nhưng Tưởng Tân Tuyền đã thấy được, nội dung nói chuyện rất bình thường, không có câu nào buồn nôn cả, nhưng khiến cậu ta chú ý lại là biệt danh mà Thẩm Thần đặt cho Đông Lộ. Nữ vương đại nhân, Tưởng Tân Tuyền nhắc lại, buồn cười, hơ, cậu có cần hèn mọn như vậy không? Hạ Minh tới như vậy tới cuối cùng sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi. Tôi vui vẻ. Thẩm Thần cong môi, cười đắc ý. Tưởng Tân Tuyền không quen nhìn bộ dáng xuân phong đắc ý này của hắn, Đông Lộ đặt tên cậu là gì? Chắc là tên. Thẩm Thần không thèm để ý, Đông Lộ cũng không phải người nị oai sao? Tớ cảm thấy không đơn giản như vậy. Tưởng Tân Tuyền đột nhiên rất tò mò, cậu bảo cô ấy chụp màn hình lịch sử trò chuyện của hai người nhìn một chút xem. Trên mỗi khung chat đều sẽ có biệt danh. Bị cậu ta nói như vậy, Thẩm Thần cũng nổi lên hứng thú, muốn biết Đông Lộ ngầm gọi mình là cái gì. Thật sự nhắn cho cô một câu, bạn học nhỏ, em có thể chụp màn hình lịch sử trò chuyện cho anh được không? Đông Lộ, sao vậy? Tưởng Tân Tuyền còn muốn giúp hắn trả lời thì Thẩm Thần đã nghĩ xong một câu gửi qua. Anh không cẩn thận xóa hết WeChat rồi, lịch sử trò chuyện hôm nay của chúng ta cũng mất hết rồi. Ý là lịch sử trò chuyện của mấy người mỗi ngày đều bị cậu lưu lại. Tưởng Tân Tuyền nhìn biểu tình tự nhiên của Thẩm Thần, một chút cũng không cảm thấy là hắn đang nói dối. Thật đáng sợ. Đông Lộ hiển nhiên cũng không biết nói gì, bất quá vẫn chụp hình gửi qua. Thẩm Thần lập tức click mở ra xem. Phía trên ô chat chính là cái biệt danh mà Đông Lộ đặt cho hắn, ngã cún của em. Bầu không khí thập phần xấu hổ. Biểu tình Thẩm Thần vi diệu. Tưởng Tân Tuyền phụt cười, nước miếng dâng cao ba thước, tuyệt phối, các cậu đúng là tuyệt phối. Nữ vương đại nhân và chó của nàng ta, ha ha. Thẩm Thần yên lặng hỏi Đông Lộ, cún của em. Đông Lộ hỏi lại, không phải sao? Cô hỏi quá mức tự nhiên, giống như hắn mới không phải người bình thường. Thẩm Thần, xin hỏi vì sao ngài lại đặt cho anh cái biệt danh này thế? Hắn đã làm gì? Đông Lộ qua thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi đáp lại, lúc anh hôn em hết cắn lại gặm, y như con cún ấy. Đồ không biết xấu hổ. Tưởng Tân Tuyền nhìn thấy, tiếng cười đột nhiên im bặt. Thẩm Thần như nở hoa trong ngực, thái độ chuyển biến 180 độ, cái tên này thật dễ nghe, từ nay về sau anh sẽ là cún của em, ai cũng không được đoạt với anh. Con chó có chiêu chọc cậu sao? Cầu xin đừng vũ nhục nó có được không? Sau tiết tự học buổi tối, Thẩm Thần đưa Đông Lộ về nhà, trước khi chia tay lại làm chó một lần nữa, ôm cô gái gặm một hồi lâu, thẳng đến khi môi cô hồng như máu mới lưu luyến buông cô ra, chưa đã thèm nói, mai gặp. Mai là chủ nhật, Đông Lộ căm giận trừng mắt nhìn hắn, tức giận xoa xoa miệng, hô hấp vẫn có chút loạn. Vậy ngày kia gặp, Thẩm Thần cười khẽ, ánh trăng chiếu vào con ngươi đen nhánh sáng người của hắn, cất giấu tia ôn nhu nhàn nhạt. Có việc thì cứ gọi điện thoại cho anh. Ừm, Đông Lộ nhẹ nhàng gật đầu, bình ổn lại trái tim đang nhảy lên kịch liệt, tạm biệt, tạm biệt. Thẩm Thần nhìn thấy cô vào tiểu khu rồi mới xoay người rời đi, biến mất ở trong màn đêm mênh mang. Không biết Đông Vân có về hay không? Đông Lộ nghĩ nghĩ, chuyển hướng, đi vào phía tầng hầm để xe, dựa theo thông thường thì nếu xe Đông Vân có ở đây thì bà sẽ ở nhà, không thì sẽ không ở nhà. Bất quá cô lại nghĩ tới con xe BMW kép hôm nay. Nếu Đông Vân thật sự mua xe mới, vậy không nhất định. Đông Lộ đi vào gara, một mảnh tối đen, không có ánh đèn. Cô mở đèn pin trên điện thoại, tìm được vị trí xe nhà mình. Nhìn thấy nơi đó có một chiếc xe thình lình đỗ ở đấy. Không phải con xe màu trắng Đông Vân hay đi, là con xe BMW kép lúc trước. Xem ra bà có ở nhà. Không biết vì sao mà lòng Đông Lộ lại cảm thấy yên tâm, đang muốn quay về thì bỗng nhiên nghe thấy trong xe truyền tới thanh âm chấn động kỳ quái. Cộng. Cô cả kinh, chiếu đèn pin qua. Nhìn kỹ mới phát hiện, cửa sổ xe đóng chặt, xe còn hơi hơi đong đưa. Trong không khí mơ hồ truyền tới tiếng rên nhỏ vụn của người phụ nữ. Đông Lộ nghe thanh âm đã quá quen thuộc kia, giống như bị sét đánh, thân thể như bị điện giật lung lay một chút, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Một lát sau, người phụ nữ nhẹ mắng, anh nhanh lên, con sắp về rồi. Tiếng nói thanh lãnh trước giờ lúc này lại nhiễm lên vài phần gợi cảm khó nói. Tiếng cười của người đàn ông vang lên, từ tính khàn khàn, em còn để ý tới cái này. Đông Lộ cũng không biết mình về nhà lúc nào, trong đầu toàn là một màn khiến người ta mặt đỏ tim đập vừa rồi. Đông Vân không có ở nhà. Làm Đông Lộ càng thêm tin tưởng, người phụ nữ dưới gara chính là bà. Thật sự là bà. Đông Lộ ngơ ngác đứng ở phòng khách, cả người ngốc ra,

Bởi vì phải phân ban tự nhiên và ban xã hội cho nên lớp cũ của bọn họ đã phải tách ra. Cũng may là phần lớn những bạn học mà hai người chơi thân đều chọn ban tự nhiên, đều được phân tới lớp tự nhiên trọng điểm của khối cho nên bọn họ vẫn được học cùng nhau và La Nhạc Phúc lại tiếp tục làm chủ nhiệm lớp của bọn họ. Hết thảy cũng không có gì thay đổi. Đông Lộ với Thẩm Thần vừa mới xuất hiện trong phòng học, lập tức đã có một đống người vây qua. Chu Tiêu Hàm kích động ôm lấy Đông Lộ, "Lộ Lộ, sao bây giờ cậu mới về, tớ nhớ cậu muốn chết." Đông Lộ cười vỗ vỗ lưng cô ấy, "Tớ cũng thế. Ở bên đó cậu có bị người ta bắt nạt không?" Chu Tiêu Hàm nâng má cô lên, cẩn thận đánh giá. "Làm ơn đi Chu đại tỷ, có Thẩm Thần ở đó, sao Đông Lộ có thể chịu ủy khuất chứ?" Tay Tiền Hạo khoác ở trên vai Thẩm Thần, cười hi hi hỏi, "Có đúng không, người anh em?" Thẩm Thần cong môi, nhìn Đông Lộ, trong mắt mang theo ý cười, "Còn phải hỏi sao?" Đông Lộ bị nhìn đến ngại ngùng, trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn thu liễm một chút, đang có nhiều người nhìn như vậy đó. Tiền Hạo thấy thế, vuốt cằm như suy tư cái gì, cảm giác như sau khi bọn họ từ Nhất Trung trở về thì quan hệ đã không còn như trước nữa. Cậu ta nhỏ giọng hỏi Thẩm Thần, "Cậu không phải đã thu phục được nữ vương đại nhân rồi đấy chứ? Này cũng quá ảo diệu rồi. Cậu đoán xem." Thẩm Thần cười thần bí, vẻ mặt cao thâm khó đoán. "Ôi đệch, đúng kìa." Tiền Hạo bị chấn động, dựng ngón cái với hắn, "Đại ca, cậu thật châu bò." Chu Tiêu Hàm cũng cảm giác được giữa Đông Lộ với Thẩm Thần có gì đó không thích hợp, trong mắt dạo qua trên người hai người một vòng, đang muốn hỏi gì đó thì nhìn thấy La Nhạc Phúc đi vào, lập tức phải dừng lại. La Nhạc Phúc nhìn qua rất vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn Đông Lộ với Thẩm Thần, không ngừng gật đầu nói, "Trở về là tốt, trở về là tốt rồi." Đều là niềm hy vọng phục hưng của Cửu Trung, một người cũng không thể thiếu. Sau đó chính là vấn đề chỗ ngồi. Gần đây Cửu Trung có ra một quy định mới, nam nữ không thể ngồi cùng bàn, kiên quyết đem những trường hợp yêu sớm bóp chết ở trong nôi, cái này có hiệu quả giống y hệt như của bên Nhất Trung. Chu Tiêu Hàm muốn làm bạn cùng bàn với Đông Lộ, đều là con gái, cho nên La Nhạc Phúc cũng hào phóng chấp nhận thỉnh cầu của cô nàng. Mà Thẩm Thần lại bị ông tùy tiện ném xuống ngồi cùng nam sinh ở phía sau. Sau khi xếp chỗ ngồi xong, chính thức bắt đầu vào học. Đông Lộ phát hiện Chu Tiêu Hàm đã thay đổi rất nhiều, trước kia lúc đi học, Chu Tiêu Hàm không phải ngủ thì chính là đang chơi điện thoại. Dù sao cũng rất ít khi thấy cô ấy nghe giảng, mà bây giờ cô ấy lại hết sức chăm chú nhìn bảng đen, trong tay cầm bút, biểu tình rất nghiêm túc. Mặt trời mọc hướng tây sao? Có phải rất lạ không? Chu Tiêu Hàm thấy Đông Lộ nhìn mình chằm chằm, sờ sờ cái mũi, cười hi hi, "Tớ thế mà lại chăm chỉ học bài." "Ừ." Đông Lộ gật đầu, nói thẳng không cố kỵ, "Cậu chịu kích thích gì vậy?" "Đương nhiên là vì Lục Vọng đó." Chu Tiêu Hàm nói, "Cậu ấy học giỏi như vậy, tớ mà không nỗ lực thì sẽ bị cậu ấy bỏ một quãng xa." Nói tới Lục Vọng, Đông Lộ nhìn quanh lớp, "Lục Vọng không học lớp này sao?" "Chu Tiêu Hàm, cậu ấy chọn ban xã hội, cậu ấy giỏi về bên đó hơn." Đông Lộ ngẩn ra, "Tại sao cậu?" Như hiểu cô muốn nói gì, Chu Tiêu Hàm cười, "Môn xã hội của tớ kém như vậy, cho dù chọn ban xã hội cũng không thể học cùng lớp với hắn, hơn nữa cũng không thể thi được vào một trường đại học tốt, cho nên vì xét tới tính lâu dài, tớ liền chọn ban tự nhiên là an toàn nhất." Ngữ khí Chu Tiêu Hàm rất kiên định, "Tớ nhất định phải thi vào cùng một trường đại học với cậu ấy." Đông Lộ thật sự có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chu Tiêu Hàm sẽ thích Lục Vọng tới trình độ này. Cô ấy là người thông minh, nhưng lại thiếu tính kiên nhẫn, làm cái gì cũng chỉ 3 phút là chán, một chút liền mất đi hứng thú. Đây là lần đầu tiên Đông Lộ thấy cô ấy chấp nhất với một người như vậy, còn vì cậu ta mà thay đổi. "Cố lên." Đông Lộ vui vẻ thay cô nàng, "Nhất định cậu có thể." "Không nói tới tớ nữa, nói cậu đi." Chu Tiêu Hàm cười xấu xa, thành thật khai báo, "Cậu với Thẩm Thần đã tiến triển tới bước nào rồi?" Đông Lộ thản nhiên, "Ở bên nhau rồi." "Thật hay đùa thế." Chu Tiêu Hàm hít sâu một hơi, "Không phải cậu nói hắn không phải kiểu người cậu thích sao?" "Đông Lộ, bây giờ thì phải rồi." "Chu Tiêu Hàm, thật tùy tiện. Sao hai người lại ở bên nhau? Nói cho tớ tham khảo chút đi." Chu Tiêu Hàm hứng thú nói. Đông Lộ nghĩ nghĩ, "Cũng không có gì đặc biệt, thuận theo tự nhiên thôi." "Chu Tiêu Hàm, ai trong hai người động tâm trước?" "Hắn." "Ai tỏ tình?" "Hắn." "Ai theo đuổi trước?" "Hắn." "Hiểu rồi." Chu Tiêu Hàm mặt không biểu cảm nói, "Không hề có giá trị tham khảo nào. Nói tới đó, sắp tới sinh nhật của Thẩm Thần rồi thì phải, cậu định tặng quà gì?" Chu Tiêu Hàm nghĩ tới cái gì đó. "Sinh nhật hắn?" Đông Lộ sửng sốt, "Bao giờ?" Cô thật sự đúng là không nghĩ tới cái này. "Không phải chứ?" Chu Tiêu Hàm khoa trương nhướng mày, "Cậu là bạn gái mà sinh nhật hắn ngày nào cũng không biết. Thật sự quá vô tâm rồi, bây giờ Thẩm Thần chính là cái bánh ngon trong trường, cậu có biết có bao nhiêu nữ sinh thầm thương trộm nhớ hắn không? Bọn họ còn dành riêng một bài ở trên TA3 chỉ để chúc mừng sinh nhật hắn đấy, mỗi ngày đều có người vào bình luận đếm ngược ngày sinh của hắn." "Đông Lộ, khủng bố như vậy sao?" Cô bán tín bán nghi, lấy điện thoại mở TA3 ra, thật sự đúng là thấy được bài viết về Thẩm Thần. Trên đó ghi rõ ngày sinh nhật của Thẩm Thần. Đông Lộ nhẩm tính, thế mà lại là ngày kia. Ngày kia là sinh nhật hắn. Cô có chút hoảng hốt. Sao hắn chưa từng nói cho cô nghe? Chắc chắn là hắn sẽ không nói rồi. Chu Tiêu Hàm làm ra bộ dáng rất có kinh nghiệm, hẳn là hắn đang đợi cậu cho hắn một niềm vui bất ngờ. Đông Lộ, tâm tư con trai thật khó đoán. Tớ nên tặng cái gì? Cậu là bạn gái hắn, sao lại hỏi tớ? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Đông Lộ thay đổi cách hỏi khác, sinh nhật Lục Vọng cậu sẽ tặng cái gì? Chu Tiêu Hàm suy nghĩ thật lâu, chắc là bảng chữ mẫu, cậu ấy thích viết chữ lắm, nhưng mà Thẩm Thần với Lục Vọng không giống nhau, cậu phải xuống tay từ sở thích của hắn mới được. Sở thích của hắn? Đông Lộ nhíu mày, nhìn sách giáo khoa sinh học trước mặt, trong đầu thoáng hiện lên một tia linh quang, đột nhiên có một ý kiến hay. Cô biết phải tặng cái gì rồi. Ngày tiếp theo, cũng chính là ngày sinh nhật của Thẩm Thần, Đông Lộ đã đem quà được chuẩn bị kỹ càng tới trường học. Vốn định tan học sẽ tặng cho hắn, nhưng thấy hắn lại đi ra ngoài chơi bóng với bọn Tiền Hạo, ngẫm lại vẫn nên từ bỏ. Trong trường quá nhiều người, vẫn là đợi về rồi đưa đi. Đông Lộ lẳng lặng ngồi ở chỗ làm bài tập, Chu Tiêu Hàm giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, tan học cũng không chơi điện thoại nữa, cùng cô ngồi làm bài tập, gặp được câu không hiểu thì sẽ quay sang hỏi cô. Bầu không khí trong lớp rất nghiêm túc. Đúng lúc này, một nam sinh ở phía sau cửa lớp gọi Đông Lộ một tiếng, "Đông Lộ, có người tìm cậu." Đông Lộ quay đầu, thế mà lại thấy được Lục Càng, anh đang cười cười vẫy tay với cô, mày kiếm mắt sắc, khuôn mặt tuấn lãng. Lâu không gặp, anh ấy đã cắt đầu đinh, làn da đen đi một chút, cả người nhìn qua sáng sủa hơn không ít, anh vốn rất cao, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đẹp trai tới mức làm người ta không rời được mắt, trong lớp có không ít nữ sinh lén nhìn anh. Tớ biết là anh ta sẽ tới mà. Chu Tiêu Hàm nói thầm, cô ấy ít nhiều cũng đã nhận ra được tâm ý của Lục Càng đối với Đông Lộ, lập tức chế nhạo thúc giục Đông Lộ qua đó, mau đi đi, người ta tới tìm cậu đó, mau đi kết thúc đi. Ừ, Đông Lộ gật đầu, cũng cảm thấy cần nói rõ với Lục Càng. Cô chậm rãi đi tới trước mặt anh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Ánh mắt Lục Càng sáng quắc nhìn cô gái trước mặt, cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc quần áo đồng phục quy quy củ củ, cổ áo rộng thùng thình, đường cong ở cổ mảnh khảnh xinh đẹp, đôi mắt cô lãnh đạm như nước, ngũ quan nhu hòa thanh tú, nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác đạm mạc. Anh có lời muốn nói với em. Tôi có lời muốn nói với anh. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, ngay sau đó liền sửng sốt. Lục Càng cười, chúng ta tới chỗ khác nói đi. Đông Lộ không có ý kiến, được. Thẩm Thần đánh bóng về, một thân mồ hôi vào lớp, theo bản năng tìm kiếm thân ảnh của Đông Lộ, phát hiện không thấy cô đâu, tùy tiện túm một nam sinh hỏi, cậu thấy Đông Lộ không? Nam sinh nói, ban nãy mới ra ngoài với Lục Càng rồi. Cái gì? Thẩm Thần lập tức nhíu mày, đã qua lâu như vậy rồi, tên kia vẫn còn tà tâm không buông, dám nhân lúc hắn không ở đây mà đánh lén. Hắn ném bóng qua cho Tiền Hạo, bắt lấy. Sau đó lao ra khỏi phòng học, mặt cỏ phía dưới khu dạy học. Lục Càng với Đông Lộ đang đứng đối diện nhau. Em nói trước đi. Theo nguyên tắc là phải luôn ưu tiên con gái trước, Lục Càng để Đông Lộ nói trước, trong lòng cũng đã đoán được cô sẽ nói cái gì. Rất xin lỗi. Đông Lộ vừa mở miệng chính là xin lỗi, tôi đã đoạt mất người anh thích mất rồi. Hả? Lục Càng ngây người, người anh thích. Đông Lộ, đúng thế, tôi. Từ từ, Lục Càng cắt ngang cô, bị cô làm cho hồ đồ rồi, em biết người anh thích là ai sao? Người anh thích đoạt mất người anh thích, cái quỷ gì thế? Đông Lộ cũng sửng sốt, không phải là Thẩm Thần sao? Cô vẫn luôn tin điều đó không hề có nghi ngờ gì. Lục Càng bị tức đến bật cười, tuy rằng đã mơ hồ đoán ra được Đông Lộ có khả năng đã bị tên tiểu tử thối Thẩm Thần bắt cóc, nhưng không nghĩ tới anh lại nghe được một chuyện buồn cười như vậy. Ai nói với em là anh thích hắn? Anh gằn từng chữ hỏi. Thẩm Thần, Đông Lộ không chút do dự đem bạn trai mình bán đi. Em thế mà cũng tin, Lục Càng chỉ muốn hộc máu. Tôi nhìn thấy tin nhắn WeChat của hai người, Đông Lộ nhìn anh, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, Lục Càng cơ hồ là gào lên, người lão tử thích là em, vẫn luôn là em, lão tử không phải đồng tình luyến ái. Đông Lộ ngây ra. Vì thế, Lục Càng bắt đầu giải thích mọi chuyện, trọng điểm là làm sáng tỏ việc Thẩm Thần đê tiện cỡ nào. Vô sỉ, vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn. Quả thực chính là bại hoại của xã hội, cầm thú trong đám nhân loại. Đông Lộ an tĩnh nghe, rất lạ là cô không cảm thấy kinh ngạc cũng như tức giận, ngược lại lại có loại suy nghĩ không nói nên lời như, loại chuyện này quả nhiên chỉ có hắn mới làm ra được. Thật sự quá ấu trĩ rồi. Đồng thời cô cũng biết vì sao lúc trước Thẩm Thần lại chấp nhận làm đàn em của Lục Càng. Quả nhiên hết thảy đều là vì tiền. Bây giờ em biết hắn là dạng người gì rồi đi. Lục Càng nghiêm túc nói, hắn chính là một tên ích kỷ trong mắt chỉ có tiền, em với hắn ở bên nhau sẽ không có kết quả. Đông Lộ trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng nói, người ích kỷ mà anh nói, đều đặn chăm sóc người mẹ bị bệnh của mình 2 năm. Vì tiền thuốc men mà chẳng màng ngày đêm làm việc. Anh ấy sẽ làm bánh ngọt cho tôi ăn, lúc ăn cơm cũng đều tranh trả tiền. Lục Càng cắn răng nói, đó đều là thủ đoạn theo đuổi con gái của hắn, một khi đuổi tới tay rồi hắn lập tức sẽ lộ nguyên hình. Có sao? Đông Lộ nghĩ nghĩ, cảm giác như sau khi ở bên nhau, Thẩm Thần cũng chẳng khác gì lúc trước, chỉ có điều hắn càng ngày càng dính người, còn luôn thích ôm cô, lúc nào cũng chỉ chớp thời cơ để hôn một cái. Lục Càng thấy Đông Lộ không dao động, tâm chậm rãi lạnh xuống, cười khổ, em thật sự không có cảm giác gì với anh sao? Rất xin lỗi. Đông Lộ rũ mắt xin lỗi anh. Tuy rằng sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng tâm Lục Càng vẫn nhói lên một chút, anh ra vẻ thản nhiên nói, vậy chúc em hạnh phúc, nếu tên kia đối xử không tốt với em, nhất định phải nói cho anh nghe, anh giúp em đánh hắn. Cảm ơn. Đông Lộ nhàn nhạt cười, cũng chúc anh thi đại học thuận lợi. Còn không tới 2 tháng nữa là Lục Càng phải thi đại học. Sang năm anh sẽ không còn ở đây nữa. Lần đầu tiên Lục Càng thấy cô cười, đẹp đến không thể hình dung được, dù sao hai mắt anh cũng bị hoảng, bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá, cũng cười, ừ, em cũng vậy. Cô gái mà anh nhất kiến trung tình, tuy rằng cuối cùng không có lựa chọn anh, nhưng anh cũng sẽ không hối hận vì đã thích cô. Khu dạy học luôn có người đi qua đây, Lục Càng với Đông Lộ đều là người có tiếng trong trường, nam thanh nữ tú, đứng chung một chỗ đặc biệt hút mắt, không tránh được bị người khác nghị luận. Từ lúc bắt đầu, fan cổ phần của Đông Lộ và Lục Càng đã rất đông, họ đều lên tia ba khen ngợi nhan sắc của hai người. Cho nên lúc này khó có khi hai người chung khung hình, rất nhiều người đều bát quải hỏi xem có phải họ đang ở bên nhau hay không, mà một số người thích Lục Càng đến mê muội lại càng không vui. Sau khi Đông Lộ với Lục Càng tách ra thì cô lại gặp phải một nữ sinh cản trở đường đi của mình. Nữ sinh đó nhuộm tóc màu nâu, trên tai bấm rất nhiều lỗ, cô ấy trang điểm rất đậm, mặc áo da quần da, nhìn qua y như lưu manh. Thẩm Thần đi tìm Đông Lộ, thấy cô đứng nói chuyện cùng một nữ sinh ở trên hành lang, Lục Càng không thấy đâu. Hắn nhướng mày, ngừng ở phía sau hai người một khoảng không xa, tính chờ hai người nói xong rồi sẽ qua đó tìm Đông Lộ. Thanh âm của hai người thổi tới. Cô gái lưu manh hỏi, cậu có quan hệ gì với Lục Càng ca ca? Đông Lộ lãnh đạm trả lời, không có quan hệ gì. Có người nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ. Là đứng chung một chỗ, chứ không phải ở bên nhau. Ngữ khí cô gái lưu manh kia có chút hoài nghi, hai người thật sự không có gì. Ừ, tôi không tin. Thẩm Thần nghe có chút bực bội, hiểu được là nữ sinh kia tới gây chuyện, đang muốn đi qua thì lại nghe thấy Đông Lộ không mặn không nhạt nói một câu, tôi có người mình thích rồi. Cô gái lưu manh, ai? Nói thẳng tên ra thì không tốt lắm, Đông Lộ ẩn dụ, là Lục Càng. Cô nhìn cô gái kia khẩn trương trợn to mắt, nổi lên ý xấu, cố ý kéo dài âm cuối, tiểu tùy tùng của anh ta. Cô gái với Thẩm Thần đồng thời sửng sốt. Vẻ mặt cô ấy không thể tưởng tượng được, cậu thích Dương Tử Phàm. Đông Lộ mệt tâm đuổi cô gái đó đi, quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Thần, hắn đứng cách đó không xa, nhìn chăm chăm vào người cô, biểu tình có chút do dự. Anh tới lúc nào thế? Đông Lộ hoảng sợ. Mới tới, Thẩm Thần thong thả ung dung nói, lúc mà em nói thích Dương Tử Phàm. Có phải anh đã quên là anh từng cầm tiền của Lục Càng rồi làm tiểu đệ của anh ta một đoạn thời gian không cộng? Quá không kính nghiệp rồi. Thì ra em thích Dương Tử Phàm. Thẩm Thần nhìn Đông Lộ, bên môi có ý cười bỡn cợt. Anh biết rõ là em đang nói ai? Đông Lộ liếc hắn. Nhưng mà anh muốn nghe chính em nói ra thì phải làm sao? Thẩm Thần cười như không cười cúi xuống, ngay lập tức khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần lại, không biết là cố ý hay vô tình, môi hắn cách mặt cô rất gần, tùy thời đều có khả năng hôn qua. Nhưng mà Đông Lộ lại không chiều theo hắn nữa, nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn, chính là Dương Tử Phàm, anh hài lòng chưa? Hắn có đầu óc hay không? Sở dĩ cô không nói rõ chính là sợ sẽ truyền vào trong tai của giáo viên, hiện tại cửu trung quản chuyện yêu đương nghiêm như nhất trung, nếu bị phát hiện sẽ không có quả ngọt để ăn. Thẩm Thần nghẹn một chút, cùng cô nhìn nhau vài giây, chậm rãi đứng dậy, dỗ anh một chút khó như vậy sao? Nơi này là trường học, Đông Lộ không lùi bước, anh không quên là mình đã đáp ứng em điều kiện gì để có thể hẹn hò chứ? Thẩm Thần đương nhiên nhớ rõ, không thể chậm trễ việc học, không được để người khác phát hiện. Đặc biệt là không được để người khác phát hiện, ngày nào cô cũng lặp lại những lời này. Hẹn hò với anh khiến em mất mặt đến thế sao? Ánh mắt Thẩm Thần lạnh đi. Đông Lộ nhíu mày, em không có ý đó, em sợ bị giáo viên phát hiện. Vậy sao em cùng với Lục Càng đi ra ngoài lại không sợ bị phát hiện? Thẩm Thần cong cong môi, nhưng trong mắt lại đen kịt, không có độ ấm. Sắc mặt Đông Lộ cũng lạnh xuống, anh có chuyện thì cứ nói thẳng, đừng có âm dương quái khí như thế, em với Lục Càng không có gì cả, thanh giả tự thanh sao. Nói tới Lục Càng, chuyện anh ta thích em anh cũng đã sớm biết đúng không? Nhưng anh lại gạt em nói người anh ta thích là anh, nói dối chuyện đó em còn chưa tính sổ với anh ngược lại còn đi chất vấn em. À, ngay cả cái này anh ta cũng nói cho em. Thẩm Thần xì một tiếng, đáy mắt tràn đầy trào phúng, cho nên bây giờ em đang đau lòng anh ta. Hay là trách anh gây trở ngại việc hai người song túc song tê sao? Không có anh, em với anh ta đã sớm ở bên nhau đi. Thẩm Thần, Đông Lộ quát, tức giận đến toàn thân phát run, tức giận nhìn hắn, có bao nhiêu thích hắn liền có bấy nhiêu thất vọng, cô không khống chế được giơ tay lên, đánh về phía mặt hắn. Thẩm Thần không né không tránh, vẫn luôn đứng đó không nhúc nhích. Bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ dừng ở cách mặt hắn một tấc. Không có đánh tiếp. Đông Lộ nhìn gương mặt bình tĩnh của thiếu niên, lạnh lùng thu tay lại. Anh làm em quá thất vọng rồi. Bỏ lại những lời này, cô cũng không quay đầu lại, đi lướt qua bên người hắn, sắc mặt lạnh như băng. Thẩm Thần đứng tại chỗ hồi lâu, chậm rãi giơ tay xoa xoa má phải, phảng phất như cô thật sự đã đánh lên nó, trên mặt tồn tại cảm giác đau đớn rất chân thật. Hắn lẩm bẩm, thật đau. Đông Lộ mặt không biểu tình trở lại lớp, khí áp quanh thân rất thấp, tự nhiên khiến cho Chu Tiêu Hàm chú ý tới, Không đợi cô ấy hỏi thì chuông đã reo lên, La Nhạc Phúc ôm sách toán đi vào lớp. Ông đứng trên bục nhìn xung quanh phòng học một vòng, phát hiện thiếu một người, Thẩm Thần đâu rồi? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai biết. Chu Tiêu Hàm lén nhìn Đông Lộ, không có biểu tình gì. La Nhạc Phúc đang muốn hỏi tiếp thì cửa truyền tới một tiếng, báo cáo. Ông nghiêng đầu qua, là Thẩm Thần, hắn cả lơ phất phơ đứng ở đó, hai tay nhét trong túi, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, nhìn có chút dọa người. Em đi đâu? Vệ sinh. Biểu tình này là rơi vào hố phân rồi. La Nhạc Phúc nhịn xuống xúc động nói những lời này, xua xua tay cho hắn vào, được rồi, mau về chỗ ngồi đi, nhớ lần sau đi vệ sinh sớm một chút. Thẩm Thần không chút để ý quay trở lại chỗ ngồi. Tất cả mọi người đều đông đủ, La Nhạc Phúc bắt đầu dạy học. Chu Tiêu Hàm trộm hỏi Đông Lộ, xảy ra chuyện gì? Đông Lộ nhìn bảng đen, không có gì. Sau đó Thẩm Thần có đi tìm cậu, hai người không gặp nhau à? Đông Lộ không nói chuyện, biểu tình lạnh hơn. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy cậu với Lục Càng đứng bên nhau nên ghen tị? Chu Tiêu Hàm suy đoán, não bổ ra một cuộc đại chiến tình tay ba, sau đó hai người cãi nhau. Đông Lộ, cứ cho là thế. Tuy rằng có chút không giống lắm, nhưng cũng không khác là bao. Chu Tiêu Hàm, cậu không giải thích với hắn sao? Đông Lộ nhẹ trào phúng, cậu cảm thấy đại não phát dục chưa hoàn thiện của hắn có thể nghe vào. Chu Tiêu Hàm, tốt xấu gì thì người ta cũng từng đạt giải quán quân Olympic toán quốc, không nên hạ thấp chỉ số thông minh của hắn như vậy chứ. Nhưng thôi, dù sao đó cũng là chuyện của vợ chồng son nhà người ta, Chu Tiêu Hàm cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Lại nghĩ tới một chuyện khác, vậy qua sinh nhật phải làm sao bây giờ, hôm nay cậu còn cố ý mang tới đây mà, cũng không thể không tặng chứ. Đông Lộ ngây ra, thiếu chút nữa đã quên hôm nay là sinh nhật hắn. Sao lại là hôm nay chứ? Đông Lộ nhíu mày, nghĩ tới chuyện vừa rồi liền cảm thấy tức giận, một chút cũng không muốn chúc mừng sinh nhật hắn. Cô nhìn sang Chu Tiêu Hàm. Chu Tiêu Hàm lập tức nói, tớ tuyệt đối không đi đưa hộ cậu đâu, tớ không muốn bị Lục Vọng hiểu lầm. Tiết toán là tiết cuối cùng của chiều nay, chuông reo một cái liền tan học. Lớp học cãi cọ ồn ào, đều đang thu dọn đồ đạc về nhà. Thẩm Thần cũng đang thu dọn, nhưng mà có chút thất thần, phải nói là từ lúc vào học tới giờ hắn đều thất thần, sau khi bình tĩnh lại liền bắt đầu hối hận. Đông Lộ là người như thế nào hắn không phải hôm nay mới biết. Cô gái ấy lý trí lại biết khắc chế tính tình, cho dù có yêu đương với hắn thì vẫn trước sau duy trì một điểm thanh tỉnh. Hơn nữa là người vô cùng đứng đắn, cô nói có là có, không có chính là không có. Cho nên cô với Lục Càng nhất định là không có gì với nhau. Cho nên trong mắt cô, hắn ghen mới là vô cớ gây rối. Thẩm Thần phiền muộn xoa xoa huyệt thái dương. Nói như vậy, hắn phải xin lỗi thế nào cô mới có thể tha thứ cho hắn đây? Lấy tính cách của cô, sẽ không phải cả đời không qua lại với hắn đấy chứ. Thẩm Thần càng nghĩ càng có khả năng, hàn khí lan tràn từ trong tim, trên dưới toàn thân đều lạnh đến thấu xương. Nói tới cùng thì sự bất an của hắn đều đến từ việc hắn không thể xác định được tình cảm của cô đối với mình. Dầm. Một túi đồ bỗng nhiên được để ở trên bàn hắn, làm hắn bừng tỉnh lại. Thẩm Thần kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt không biểu tình của Đông Lộ, buột miệng thốt ra, sao em lại? Sinh nhật vui vẻ, không cần thì vứt đi. Đông Lộ lạnh lùng nói xong câu đó, không có hắn thời gian phản ứng đã rời đi, tốc độ rất nhanh, một chút đã không thấy bóng dáng. Sinh nhật, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật hắn, hắn thiếu chút nữa đã quên, nhưng cô lại biết. Thẩm Thần nhìn túi đồ màu trắng ở trên bàn, nghi ngờ ước lực một phen, hình vuông, còn rất nặng. Trong đầu hắn liền hiện lên một ý nghĩ, không phải là bom chứ. Cho dù là bom thì cũng cần phải mở ra nha. Tim Thẩm Thần đập hơi nhanh, gấp không chờ nổi mà mở quà ra, sau đó thấy được 4 quyển sách. Bản thảo cương mục, Hoàng đế nội kinh, Thiên Kim Phương, Thương Hàn tạp bệnh luận đều là sách y cổ. Quà sinh nhật là sách. Thẩm Thần không khỏi bật cười. Quả nhiên là phong cách của cô. Hắn lật qua sách một chút, nhìn nội dung đại khái ở bên trong. Lúc mở tới Thương Hàn tạp bệnh luận, bên trong rơi ra một tấm thiệp chúc mừng màu lam nhạt. Thẩm Thần ngẩn ra, nhặt thiệp lên, mở ra nhìn bên trong. Bên trong là một đoạn thơ được viết tay, từng nét bút đoan chính có lực, giống như chữ của con trai. Anh là người mở đầu câu chuyện, cũng là người kết thúc đồng thoại này. Anh là kỳ tích, là ánh trăng xinh đẹp, là món quà mà ông già Noel đã tặng em. Anh là món quà tốt đẹp nhất, là giai nhân 3.000 năm của thế giới. Mà em chỉ là một gáo nước sao? Đông Lộ ở nhà ăn cơm chiều xong liền về phòng làm bài tập, tinh thần vẫn luôn không yên lắm, không thể nào tĩnh tâm được, cảm giác như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Bài tập đều đã mang về nhà. Trong cặp cũng không thiếu đồ gì. Quà sinh nhật cũng đã đưa. Từ từ, quà sinh nhật. Đông Lộ bỗng nhiên đứng lên. Rốt cuộc cô cũng nhớ ra, trừ 4 quyển sách cô tặng cho hắn, ở bên trong còn có một tấm thiệp chúc mừng. Còn viết những lời, xến xủa buồn nôn như vậy. Nếu bình thường đưa hắn thì sẽ không cảm thấy gì, nhưng mấu chốt là bọn họ còn đang cãi nhau, bị hắn nhìn thấy cũng quá là mất mặt rồi. Làm sao bây giờ? Đông Lộ cắn ngón tay, thật sự luống cuống. Tấm thiệp kia cô kẹp trong sách, hẳn là hắn không thể đọc ngay đâu đúng không? Đúng vậy, sách nhiều như thế, bây giờ cũng muộn rồi, hắn không có khả năng đọc xong hết chỗ đó. Đông Lộ chỉ có thể tự an ủi chính mình. Tinh một tiếng, điện thoại rung lên. Đông Lộ lấy qua xem, là tin nhắn WeChat của Thẩm Thần. Lúc này hắn tìm cô làm gì? Không phải là gửi tấm thiệp đó qua đây rồi cười nhạo cô đấy chứ? Trong nháy mắt, thần kinh Đông Lộ căng chặt, cũng chưa có dũng khí nhấn mở. Chắc là thấy cô chậm chạp không đáp, Thẩm Thần lại liên tiếp gửi tin nhắn tới, điện thoại không ngừng rung lên. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đông Lộ buồn bực ấn vào. Một tấm ảnh xuất hiện trong mắt cô. Bàn giặt quần áo. Cô sửng sốt, nhắn qua một dấu chấm hỏi. Thẩm Thần đáp lại ngay, anh vừa mới quỳ một tiếng ở trên đó, em tha thứ cho anh đi. Thẩm Thần tiếp tục xin lỗi, thực xin lỗi, anh sai rồi. Để xin lỗi, anh mời em đi xem phim nhé. Em ra đây có được không? Em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, chỉ cần em đừng tức giận nữa. Hắn đều đã xin lỗi như vậy rồi, Đông Lộ cũng không phải ý chí sắt đá, tâm có chút mềm ra, nhưng ra ngoài là không có khả năng, bởi vì Đông Vân còn đang ở nhà. Cô trả lời hắn, em phải làm bài tập. Thẩm Thần, sáng mai anh dạy em. Đông Lộ, em muốn đọc sách. Thẩm Thần cho là cô còn tức giận, dùng luôn sát chiêu, hôm nay là sinh nhật anh. Anh không muốn ở một mình. Đông Lộ bất đắc dĩ hỏi, rạp chiếu phim nào? Thẩm Thần biết cô chỉ ăn mềm không ăn cứng, cười một cái gửi địa chỉ qua đây. Đông Lộ thay quần áo ra khỏi phòng. Đông Vân còn đang xem TV trong phòng khách, thấy cô muốn ra ngoài, hỏi một câu, đã muộn vậy rồi, con đi đâu? Đông Lộ mở cửa, thanh âm vững vàng, đi xem phim với bạn. Đông Vân, nam hay nữ? Đông Lộ nghe được liền khó chịu, Đông Vân đã NGAIN với người đàn ông khác, bà có tư cách gì đứng ở trên phương diện này giảng đạo đức cho cô? Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng lúc mở miệng cô vẫn đáp, nữ. Đông Lộ nhìn bản đồ, rạp chiếu phim cách nhà cô rất gần, cách nhà Thẩm Thần lại hơi xa, mà lúc cô tới nơi thì đã thấy Thẩm Thần đứng chờ trước cửa rạp chiếu. Chàng trai bỏ đi áo đồng phục, mặc một cái áo hoodie màu đen mỏng, đôi mắt đen nhánh, cái cằm thon gầy, dáng người cao ráo, thanh tuyển đĩnh bạt. Hắn nhìn thấy cô, ánh mắt xinh đẹp sáng lên, đi tới, anh còn tưởng là em sẽ không tới. Cơn giận của Đông Lộ cũng chưa hết hoàn toàn, biểu tình lạnh lùng, em nói đến thì sẽ đến, không giống như anh nói dối hết lần này tới lần khác. Cô nhìn thấy biểu tình hắn cứng lại, mới phát giác ra là mình nói nặng lời quá, có chút ảo não mím môi, cô cũng không muốn nói ra cái này. Chúng ta đi vào đi. Thần sắc Thẩm Thần vẫn như thường, mỉm cười, muốn nắm lấy tay cô, nhưng dường như đang cố kỵ cái gì đó, bàn tay vươn được một nửa lại lui về. Ừ, Đông Lộ không quá quen với bộ dáng hiện tại của hắn, cẩn thận không có chút tự tin nào. Không phải hắn muốn làm gì sẽ làm cái đó sao? Chẳng lẽ còn muốn cô chủ động? Rốt cuộc là ai đang xin lỗi ai? Đông Lộ âm thầm bĩu môi, có chút thô lỗ túm lấy cánh tay hắn, đừng cọ tới cọ lui như thế, nhanh lên. Thẩm Thần ngốc ra, nhìn tay cô đang kéo lấy mình, cười. Bọn họ đi tới trước quầy chọn phim. Gần đây có rất ít phim điện ảnh mới, chỉ có phim hoạt hình, phim kinh dị, phim văn nghệ dân quốc, còn có phim về đề tài tình yêu tuổi học trò. Em muốn xem cái nào? Thẩm Thần đem quyền lựa chọn nhường cho Đông Lộ. Thanh xuân của chúng ta đã kết thúc đi. Đông Lộ không có hứng thú với cái nào, miễn cưỡng cưỡng chọn phim tình yêu nhìn có vẻ được này. Thẩm Thần mua vé, anh còn tưởng là em sẽ chọn phim kinh dị. Đông Lộ, em cũng không điên. Lần đi nhà ma đó cô đã trải nghiệm đủ rồi. Phim sắp bắt đầu. Thẩm Thần mua cả bỏng ngô với Coca, cùng cô đi vào phòng chiếu phim. Bộ phim này còn tính là khá hot, người trong rạp ngồi kín một nửa. Thẩm Thần chọn vị trí ở tít phía sau khi cùng Đông Lộ ngồi xuống, phía trước đều là một mảnh mênh mông đầu người. Không nghĩ tới bộ phim này sẽ được hoan nghênh như thế, ánh mắt em không tệ. Thẩm Thần có chút ngoài ý muốn, người ở bên ngoài chờ lúc nãy hầu như đều đã đi vào đây. Đông Lộ ăn một viên bỏng ngô, không chút hứng thú nói, nhờ có người giới thiệu thôi. Em không muốn xem, vẫn được. Cảm giác như em không có hứng thú lắm. Đại khái là không có trái tim thiếu nữ giống như anh. Thẩm Thần yên lặng ngậm miệng, cô còn đang tức giận, bây giờ hắn có nói cái gì cũng thành sai. Màn hình chiếu xong 3 phút quảng cáo, đại sảnh liền tắt đèn, phim chính thức bắt đầu. Thẩm Thần thu hồi tâm tình lại, nghiêm túc xem phim, kỳ thật hắn còn ôm chờ mong rất lớn, xem phim tình yêu ngọt ngào, chờ tới thời điểm lãng mạn nhất thì hôn một cái, tới lúc đó Đông Lộ khẳng định sẽ hết giận hắn, sau đó bọn họ sẽ thuận lợi hòa hảo như lúc ban đầu. Đây mới là cách tốt nhất để có một tình yêu đẹp. Thẩm Thần nghĩ rất hay, nhưng hiện thực lại không có hắn được như ý. Đầu phim, nam nữ chính vẫn còn là học sinh, đang học cấp 3, nam chính là công tử đẹp trai nhiều tiền. Nữ chủ là học sinh 3 tốt có thân thế vô cùng đáng thương, nam chính đối với nữ chính là nhất kiến trung tình, cũng triển khai hình thức theo đuổi điên cuồng. Tuy rằng có nam nữ phụ chen vào làm loạn, bất quá không bao lâu sau nữ chính đã lâm vào bể tình, bắt đầu yêu đương với nam chính. Cốt truyện tới đây đều hết sức bình thường, Thẩm Thần cũng tỏ vẻ rất vừa lòng, tay lặng lẽ duỗi về phía Đông Lộ. Nhưng mà cốt truyện phía sau lại xoay ngược lại 180 độ, nam chính bắt được nữ chính trong tay liền làm cho bụng cô ấy lớn lên. Qua một loạt các nguyên nhân lằng nhằng phức tạp, nữ chính đi phá thai, mà nam chính lại bắt đầu dây dưa không rõ với nữ phụ. Bàn tay với qua của thẩm thần cứng đờ. Kết phim thế mà lại là cảnh nữ chính bị xe đâm chết, nam chính quỳ gối khóc lóc thảm thiết trước mộ cô ấy, nói biết vậy đã chẳng làm. Cuối cùng trên màn hình hiển thị dòng chữ ngã thanh xuân của chúng ta đã kết thúc. Hình ảnh lại chuyển, lại trở về thời điểm nam nữ chính gặp nhau, khi đó ánh nắng tươi sáng, hết thảy đều vẫn tốt đẹp như thời thanh xuân năm ấy. Cái phim này làm ra là để trả thù xã hội đúng không? Thẩm thần cảm giác như vừa ăn phải một đống phân, càng làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là còn có rất nhiều người xem tới khóc. Bị ngược đến chết đi sống lại, nước mắt rốt cuộc dễ chảy tới vậy hay sao? Không hề nghi ngờ, Đông Lộ không có khả năng nằm trong đám người đó, cô càng thờ ơ hơn so với hắn, đây kỳ thật là một bộ phim giáo dục đi. Giáo dục bọn họ không được yêu sớm, nếu không sẽ không có kết quả tốt. Thẩm thần mặt không đổi sắc lau mồ hôi lạnh, đây chỉ là phim ảnh. Đông Lộ không tỏ ý kiến, không cho bất luận cái cảm nghĩ gì. Sao cảm giác như sau khi xem phim xong, quan hệ của bọn họ càng căng thẳng thế này, chất xúc tác của tình yêu đâu hết rồi. Sau khi phim kết thúc thì cũng đã là đêm khuya, trăng thanh gió mát, Thẩm thần đưa Đông Lộ về nhà. Rất nhanh đã tới tiểu khu của cô, hắn rốt cuộc cũng phá vỡ trầm mặc, chuyện hôm nay là anh không đúng, thực xin lỗi. Đông Lộ nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Anh biết rõ em với Lục Càng không có gì, lại nhịn không được mà ghen. Thẩm thần gian nan kéo kéo khóe miệng, kỳ thật chung quy lại vẫn là anh không có lòng tin với mình. So với anh ta, bây giờ anh chẳng có cái gì cả, em lựa chọn anh ta cũng là chuyện bình thường. Nếu bây giờ em muốn chia tay, anh cũng sẽ không nói gì, nhưng hy vọng em có thể chờ một chút, chờ sau khi anh tốt nghiệp. Thanh âm hắn dừng lại, nhìn thấy gương mặt phóng đại của thiếu nữ trước mặt, không thể tin mà trợn to mắt. Đông Lộ hôn hắn, xúc cảm mềm mại, hương khí luẩn quẩn trong mũi, chặn lại những lời hắn chưa nói xong. Giống như chuồn chuồn lướt nước, Đông Lộ tách ra rất nhanh, gương mặt ửng đỏ bạnh ra, bình tĩnh nói, anh cảm thấy con người em rất tùy tiện, nói chia là chia. Tuy rằng không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng em nói cho anh biết. Đông Lộ nghiêm túc nhìn hắn, nói, bởi vì em thích anh cho nên mới cùng anh ở bên nhau, anh có thể đừng thủy tinh tâm nghĩ nhiều như vậy không? Y như con gái. Thẩm thần dại ra 2 giây, bỗng nhiên cười, môi hồng răng trắng, bả vai khẽ run, hắn vừa cười vừa gật đầu, được, là anh sai, đều là anh sai. Em về đây. Không khí càng ngày càng nóng, mặt Đông Lộ nóng tới hoảng, cô cúi đầu xoay người đi, không được 2 bước đã bị Thẩm thần ôm lấy từ phía sau, gấp cái gì, anh còn chưa có tạm biệt mà. Cái. Đông Lộ ngẩng đầu, trong nháy mắt liền bị hắn hôn xuống, hô hấp nóng rực phả vào trên mặt cô, hôn đến làn da cô tê dại, hôn được một lúc, Đông Lộ có chút chịu không nổi, xấu hổ đẩy hắn ra, đủ rồi, em phải về. Được, đều nghe em. Thẩm thần cũng không làm khó cô, cười cười cọ cọ cái mũi vào mặt cô, ngày mai gặp. Nhìn theo bóng dáng đi xa của hắn, Đông Lộ sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc lộn xộn, vừa mới quay người, liền bị một thanh âm lạnh như băng ở phía trước làm cố định tại chỗ. Cộng. Hắn là ai? Đông Lộ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Đông Vân ôm ngực đứng ở bên cạnh phòng bảo vệ của tiểu khu, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, khuôn mặt mỹ lệ của bà lúc sáng lúc tối, đôi mắt lạnh lùng đang nhìn cô. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Đông Vân, Đông Lộ như thể bị người ta dội một gáo nước lạnh, lạnh từ đầu tới chân. Bóng đêm trầm lạnh, ánh trăng cao cao treo trong không trung, tưới xuống một tầng ngân quang trắng tinh, chiếu sáng một mảnh thiên địa nơi đây. Đông Vân khoanh tay trước ngực đứng đối diện cô, trên mặt phủ một tầng bóng ma, không thấy rõ biểu tình. Đông Lộ cưỡng ép bản thân mình trấn định lại, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Đông Vân lạnh lùng nói, mẹ đang hỏi con. Đông Lộ nhìn biểu tình của bà liền biết là bà chắc chắn đã nhìn thấy hết rồi, giấu là không có khả năng, liền đơn giản thừa nhận, bạn trai con. Gương mặt lạnh như băng của Đông Vân xuất hiện một vết nứt, bà không nghĩ tới bản thân chỉ tùy tiện đi vứt rác thôi mà còn có thể nhìn thấy con gái mình ở dưới lầu hôn môi với một nam sinh khác. Khó coi, to gan lớn mật. Mẹ đúng là đã xem thường con rồi. Đông Vân kiềm chế nỗi tức giận, tiến tới nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của Đông Lộ, về nhà với mẹ. Sức bà rất lớn, tay Đông Lộ truyền tới một trận đau đớn, còn chưa có phản ứng lại thì đã bị túm đi rồi. Đông Lộ cũng không phản kháng, không rên một tiếng nào để mặc bà túm đi, mím môi thật chặt, biểu tình lộ ra vẻ quật cường. Hai người về tới nhà, đèn trong phòng khách sáng trưng, Hoàng Kiến Hoa vừa lúc đi ra lấy nước uống, nhìn thấy Đông Vân nổi giận đùng đùng lôi kéo Đông Lộ đi vào, ông ngẩn người, hai người làm sao đấy? Nhìn xem con gái ngoan mà anh dạy ra kìa. Đông Vân chưa từng tức giận như vậy, mặt mày âm trầm ném Đông Lộ tới trước mặt ông, ngực phập phồng lên xuống, tốt không học chỉ học cái xấu, còn nhỏ mà đã biết yêu sớm rồi. Hoàng Kiến Hoa sửng sốt, sau đó liền khẩn trương nhìn Đông Lộ, cô ta nói thật sao? Lộ Lộ, con cứ nói rõ với cha, có phải mẹ con oan uổng con không? Không phải sợ, có cha chống lưng cho con cứ việc nói thật. Là thật, nếu đã bị phát hiện rồi, Đông Lộ cũng không còn gì phải băn khoăn, nam sinh đó cha cũng quen, là Thẩm Thần. Hoàng Kiến Hoa nghe thấy quen tai, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, là hắn sao, hai đứa thật sự ở bên nhau. Ông trừng lớn mắt, khó có thể tin. Tôi tận mắt nhìn thấy chúng nó khanh khanh ta ta ở bên dưới, còn có thể là giả sao? Đông Vân cười lạnh, nói với Đông Lộ, bây giờ lập tức gọi điện thoại cho nó nói chia tay đi, chuyện lần này mẹ có thể bỏ qua, nếu còn có lần sau. Con không làm. Đông Lộ cắt ngang bà. Thanh âm Đông Lộ dừng lại, hoài nghi bản thân mình nghe lầm, con nói cái gì? Con nói con, không, làm. Đông Lộ nhìn bà, gằn từng chữ một, con sẽ không chia tay với anh ấy. Con lặp lại lần nữa. Đông Vân không thể tin được cô lại dám ngỗ nghịch lại mình, cất cao âm lượng nói, ai cho con cái tự tin để phản kháng lại mẹ? Đồ con dùng, học phí của con, cái nào không phải là tiền của mẹ? Mẹ cung cấp cho con sách vở, cho con đi học, chứ không phải là đi yêu đương. Tên nhóc thẩm thần này chính là nam sinh lần trước lên thuyết trình ở trước lớp đúng không? Loại người mà cha mẹ ly dị, mẹ lại mất rồi như nó, sinh ra trong một gia đình như vậy thì đứa trẻ nào cũng sẽ có tật xấu, hoàn toàn không hợp với con, bây giờ con thấy được mặt tốt của nó, chờ cho sau này con mới chân chính nếm được mùi đau khổ. Đông Lộ một chữ cũng không nghe vào, trong tai chỉ toàn tiếng gào thét. Nếu là trước đây, khi còn chưa nhìn thấy tận mắt tội ác của Đông Vân, Đông Lộ sẽ nghiêm túc suy xét tính hiện thực trong lời nói của Đông Vân, nhưng bây giờ nhìn thấy Đông Vân lại chỉ ký hát thí tâm lý phản nghịch của cô. Đông Lộ quật cường nói, cuộc đời của con tự con sẽ phụ trách, không nhọc mẹ quan tâm. Đông Vân thấy cô dầu muối đều không ăn, tức giận đến nỗi giơ tay lên, muốn cho cô một bạt tai, lập tức bị Hoàng Kiến Hoa cản lại. Nói chuyện thì cứ nói, động tay làm gì, đứa bé thẩm thần kia tôi cũng đã gặp qua, cũng không tệ lắm, không đến nỗi tệ như cô nói. Trong lòng Hoàng Kiến Hoa cũng rất tức giận, củ cải trắng ông cực cực khổ khổ nuôi nửa đời người, vừa quay đi đã bị một con heo gặm đi mất, có thể không tức giận sao? Nhưng cái này đều nhỏ bé không đáng kể so với an nguy của con gái ông. À, anh cho rằng anh là cái thứ tốt lành gì? Người được anh coi trọng thì có thể tốt tới mức nào? Đông Vân dùng sức đẩy ông ra, không nói hai lời lấy điện thoại ra, lạnh lùng nói với Đông Lộ, được, con không muốn chia tay đúng không? Vậy mẹ sẽ gọi điện thoại cho thầy giáo của con, bảo ông ta chuyển thẩm thần gì kia ra khỏi lớp hoặc trực tiếp cho nó nghỉ học. Mẹ muốn nhìn xem cái tình yêu vĩ đại kia của hai người có thể kiên trì được bao lâu. Không được, Đông Lộ biến sắc, duỗi tay đoạt lấy điện thoại của bà, nhưng Đông Vân lại quyết tâm muốn chia rẽ bọn họ, đã ấn vào số của La Nhạc Phúc. Mẹ có tư cách gì dạy dỗ con? Đông Lộ rốt cuộc cũng mất đi lý trí, oán khí tích lũy nhiều năm rốt cuộc cũng bùng nổ, lời nói ra cũng không lựa lời nữa, mẹ nga in mười mấy năm, mẹ cho rằng sẽ không ai biết sao. Biểu tình Hoàng Kiến Hoa cũng trở nên dị thường khó coi, lớn tiếng quát Đông Lộ, được rồi, con cũng bình tĩnh lại đi. Nhưng Đông Lộ đã không thu lại được nữa, lạnh lùng nhìn Đông Vân, mẹ đếm xem quanh năm suốt tháng có mấy ngày mà mẹ ở nhà được, cứ lấy cớ bản thân bận công việc, ngay cả gia đình của mình cũng không về xem, chỉ sợ là đã sớm xây dựng gia đình mới cùng người đàn ông khác đi. Nhiều năm như vậy, mẹ có từng quan tâm tới con sao? Ngay cả em trai cũng đều là mẹ cùng với người khác sinh ra. Sắc mặt Đông Vân nháy mắt đã tái nhợt, ngơ ngẩn tắt điện thoại đi, đồng tử co chặt, sao con lại biết? Cạch ngã, phía sau, cửa phòng Đông Kỳ đột nhiên mở ra. Ba người ở đây đều sửng sốt, nhanh chóng nhìn ra sau, Đông Kỳ vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa phòng, mặc áo ngủ con gấu, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ. Đông Vân nhìn thấy thằng bé, sắc mặt càng trắng hơn, môi khẽ run, Đông Kỳ, những lời vừa rồi, con đều nghe được. Đông Kỳ nhìn bà một cái, không lên tiếng, bỗng nhiên cúi đầu, chạy nhanh qua bên người bọn họ, thẳng tắp lao ra khỏi nhà. Không, khoan đã, Đông Vân kinh hoàng thất thố, phản xạ có điều kiện muốn chạy theo, nhưng Đông Lộ lại nhanh hơn bà một bước. Từ sau khi Đông Kỳ ra khỏi phòng, tâm Đông Lộ liền nhấc lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó, cho nên ngay khi Đông Kỳ có động tác, cô liền lập tức làm ra phản ứng. Hai chị em biến mất sau cánh cửa, Đông Vân ngơ ngác ngồi liệt xuống sofa, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Một lúc sau, bà ngẩng đầu chất vấn Hoàng Kiến Hoa, anh nói cho nó biết. Hoàng Kiến Hoa bật lửa châm một điếu thuốc, châm chọc nói, chính cô làm chuyện thiếu đạo đức, bị bắt được còn trách ai. Ánh mắt Đông Vân lạnh xuống, cho nên anh liền nói hết cho nó. Hoàng Kiến Hoa hút một ngụm, cam chịu. Đông Lộ đuổi theo xuống dưới lầu thì đã mất dấu Đông Kỳ, tiểu hài tử là chạy trốn giỏi nhất, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đông Kỳ, Đông Kỳ. Nội tâm Đông Lộ rất gấp, đã nửa đêm rồi, nhỡ thằng bé gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Cô không ngừng gọi tên nó, lạnh lùng nói, em đừng cáu kỉnh nữa, mau ra đây, chị biết em trốn ở gần đây. Bên cạnh có động tĩnh, một thanh âm dầu dĩ truyền tới, em ở chỗ này, chị gái ngốc. Đông Lộ lập tức chiếu điện thoại qua. Dưới ánh sáng tối tăm, Đông Kỳ ngồi ở trên ghế dài cạnh lối đi nhỏ, đang dùng ánh mắt nhìn đứa ngu nhìn cô. Thấy nó không có việc gì, Đông Lộ nhẹ nhàng thở ra, tắt đèn pin đi qua đó, lời ban nãy chị nói em đều nghe thấy. Ừ, Đông Kỳ rũ mắt đáp. Đông Lộ ngồi xuống cạnh nó, xin lỗi. Đông Kỳ, cũng không phải chị cùng người đàn ông khác sinh ra em, có gì mà phải xin lỗi. Đông Lộ quay đầu nhìn nó, mặt trắng nõn nộn nộn, biểu tình nhăn nhúm, vẫn y như trước đây, phảng phất như chẳng chịu chút ảnh hưởng nào từ chuyện này. Hình như em không bất ngờ lắm. Đông Kỳ đung đưa hai cái chân ngắn nhỏ, tản mạn nói, bởi vì em đã sớm biết. Đông Lộ hiểu rõ, ngày đó quả nhiên là em đứng ngoài cửa nghe lén. Làn ơn đi, hai người nói lớn tiếng như vậy, em là quang minh chính đại nghe có được không? Đông Kỳ trợn trắng mắt. Đông Lộ nhẹ giọng hỏi, em không có suy nghĩ gì sao? Phải có suy nghĩ gì? ví dụ như khách hàng ép sợ hoặc là khổ sở gì gì đó. Vẫn bình thường, Đông Kỳ nghĩ nghĩ, dù sao cũng sẽ không có người cha nào tệ hơn so với Hoàng Kiến Hoa nữa. Lại có thể tệ tới mức nào nữa chứ? Hơn nữa mỗi ngày cha mẹ về nhà đều cãi nhau, một ngày nào đó cũng sẽ ly hôn thôi, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Đông Kỳ ngửa đầu nhìn ánh trăng trên trời, trên gương mặt non nớt mang theo nét thành thục không phù hợp với lứa tuổi. Nếu ngày mai Hoàng Kiến Hoa có mang người phụ nữ khác về nhà, em cũng không thấy lạ. Đông Lộ, chị thấy lạ. Em cảm thấy ông ấy tìm được. Cũng đúng. Hai người đồng thời trầm mặc lại, Đông Lộ hỏi, vậy tại sao ban nãy em lại chạy ra ngoài? Ăn no rửng mỡ à? Em mà không ra thì chẳng phải mọi người vẫn sẽ cãi nhau sao, phiền chết đi được. Đông Kỳ xoa xoa lỗ tai, chị còn không mau cảm ơn em đi, nếu không nhờ em, chị cứ chờ bị mắng cả đêm. Đúng là thật sự phải cảm ơn. Đông Lộ không hề có cảm tình nói. Đông Kỳ nghiêng đầu đánh giá cô, chị thật sự ở bên Thẩm Thần. Ừ, em biết ngay là anh ta có dụng tâm kín đáo với chị mà. Đông Kỳ chu miệng tức giận nói, chị cũng quá không có tiết tháo rồi, nhanh như vậy đã bị anh ta tóm được, chờ anh ta đùa giỡn tình cảm của chị chán chê rồi sẽ đá chị đi thôi. Nó ra vẻ lão làng, chị nhớ chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng làm bụng to ra, em không muốn còn trẻ như vậy đã bị người khác gọi là cậu đâu. Nói bậy cái gì đấy? Đông Lộ híp mắt, dùng sức bóp mặt nó, danh con. Em nghiêm túc đó. Đông Kỳ không phục, cãi lại, rất nhiều bi kịch đều bắt đầu từ việc mang thai, nếu chị không phải là chị em thì em cũng lười phải quản chị. Vẫn nên quản mình trước đi, sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, lần này em mà còn thi đếm ngược từ dưới lên thì để xem đến lúc đó sẽ là ai bi kịch. Đông Lộ liếc nó một cái, đứng dậy vỗ vỗ bụi trên quần, được rồi, chúng ta trở về thôi. Cô dắt Đông Kỳ về nhà, Hoàng Kiến Hoa đã không còn ở phòng khách, trên sofa chỉ có một mình Đông Vân, bà nhìn thấy Đông Kỳ bình an trở về. Rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra một tiếng, sau đó mới đem ánh mắt hướng về phía Đông Lộ, đứng lên nói, nếu con đã biết chuyện của mẹ thì mẹ sẽ nói rõ. Quan hệ của mẹ với cha con sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi, mẹ vẫn luôn kéo dài không ly hôn là sợ ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần khi trưởng thành của hai đứa. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần lo nữa, mẹ sẽ mau chóng thuyết phục cha con ký xuống đơn ly hôn, để cái gia đình này chia ra như vậy. Ngữ khí của bà bình tĩnh không chút gợn sóng, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Đến cả việc con với nam sinh kia, mẹ vẫn sẽ kiên trì phản đối, đương nhiên, mẹ sẽ không bức con nữa, nếu như vậy, sau khi mẹ ly hôn với Hoàng Kiến Hoa cũng sẽ không dắt theo con, học phí lên đại học của con mẹ cũng sẽ không chi trả, tự con suy xét rõ ràng đi. Đông Lộ không nghĩ tới Đông Vân sẽ quyết định ly hôn nhanh như vậy, đầu óc một chút, thế cho nên những câu kế tiếp của bà cô cũng không nghe được vào tai. Tuy đã sớm biết thời khắc này sẽ đến, nhưng không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy. Năng lực tiếp thu của Đông Kỳ lớn hơn nhiều so với cô, căm giận bất bình thay cô, sao mẹ có thể như vậy? Đông Vân nhàn nhạt nói, mẹ là muốn tốt cho chị con sắp thành niên rồi, hẳn là phải biết phụ trách với hành vi của mình. Đông Kỳ, mẹ không cho học phí thì thôi, còn cha cơ mà. Đông Vân a một tiếng, chuyện đã tới giờ rồi mà con còn có niềm tin vào ông ta. Một người không có công ăn việc làm, con cảm thấy ông ta sẽ có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Vào một trường đại học tốt, học phí một năm ít nhất cũng phải 4-5 vạn, con cảm thấy ông ta gánh được. Đông Lộ rốt cuộc cũng mở miệng, con không cần mẹ, cũng có thể sống được tốt. Tùy con. Đông Vân đã thất vọng tột cùng đối với cô, xoay người về phòng, hiển nhiên cũng không nghĩ đi quản chuyện của cô nữa. Đông Lộ thở dài, mặt mày có chút mệt mỏi, nói với Đông Kỳ, muộn rồi, em mau về ngủ đi. Ừm, Đông Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, cũng mệt mỏi rồi, ngủ ngon, ngủ ngon. Đông Lộ tắt đèn phòng khách, trở lại phòng của mình, đổi một bộ quần áo ngủ nằm ở trên giường, trong phòng tối đen, cô nhìn trần nhà tới phát ngốc. Lại mất ngủ. Ý tứ của Đông Vân rất rõ ràng, lấy học phí đại học áp chế cô, bức cô chia tay. Hoàng Kiến Hoa khẳng định là sẽ không thể trông cậy, ông ấy nuôi mình còn không nổi cơ mà. Cho tới nay cô cố gắng nỗ lực như vậy, tất cả chỉ vì muốn cùng Thẩm Thần vào chung một trường đại học, giờ lại không thể thực hiện được sao? Đông Lộ không buồn ngủ nữa, thất thần chơi điện thoại một lát, sau đó nhịn không được nhắn tin gửi Thẩm Thần, anh ngủ rồi sao? Thẩm Thần rất nhanh đã đáp, chưa. Đông Lộ, thức khuya không tốt đâu. Em nên làm gương trước đi. Đông Lộ mím môi, lại hỏi, anh muốn vào trường đại học nào? Thẩm Thần không chút nghĩ ngợi, trường em chọn. Đừng đắn chút, anh không muốn vào trường y sao? Bây giờ có rất nhiều trường đại học tổng hợp đều có ngành y, cũng không khác lắm. Hắn cười khẽ, hơn nữa lấy thành tích của em hiện tại, đại học cả nước em đều có thể tùy tiện chọn một cái. Có cái gì mà phải rối rắm? Đông Lộ ngơ ngẩn, trong lòng lên men, cũng đúng. Cô thấp giọng nói, bây giờ em không ngủ được, phải làm sao đây? Thẩm Thần nửa nói giỡn, nhớ anh sao? Đông Lộ đáp, ừ. Thẩm Thần có chút trở tay không kịp, em làm sao thế, đột nhiên, dịu dàng như vậy. Hắn không hình dung ra được cái cảm giác này. Đông Lộ không chỉ không tức giận, ngược lại còn cười, chôn mặt trong chăn, nói, anh hát dỗ em ngủ có được không? Mới vừa phát xong, Thẩm Thần đã gửi một tin nhắn thoại qua. Đông Lộ ấn vào. Thanh âm từ tính dễ nghe của Thẩm Thần vang lên rõ ràng ở bên tai, mang theo ý cười trầm thấp, muốn nghe cái gì? Thanh âm Đông Lộ cố ý đè xuống, không cho hắn nghe ra cái gì khác thường, tùy tiện đi. Thẩm thần, bài ngọt ngào nhé. Đông Lộ không hài lòng, quá xến. Thật khó chịu mà. Thẩm thần cười nhẹ hai tiếng, hơi thở nóng bỏng phảng phất như xuyên qua điện thoại, thổi tới bên tai cô. Hắn đổi một bài hát khác, 123 anh yêu em. Một là tất cả đều nghe em, hai là mọi thứ tốt đều dành cho em, đếm đến ba mãi mãi chỉ yêu mình em, bốn là sẽ không phạm lỗi, năm là sẽ không lải nhải, mỗi ngày đều gọi cho em, anh nấu ăn cũng rất ngon sao. Chàng trai cất giọng hát, tiếng hát trong trẻo ôn nhu, sạch sẽ không chứa tạp chất, dễ nghe đến say lòng người. Ôn nhu giống như gió đêm, ngọt ngào phảng phất như cào qua trái tim của Đông Lộ, phiền muộn liền biến thành hư không. Nhưng mà Đông Lộ vẫn cảm thấy quá xến, xến đến mức làm người ta chịu không nổi, cũng tỏ vẻ muốn cúp điện thoại. Thiếu niên nghi ngờ, có sao? Hắn thấy bình thường mà. Đông Lộ nghiêm trang, ừ. Nghe xong lỗ tai cô đỏ đến như vậy rồi, có thể không xến sao? Đông Lộ không phải người hay oán trời trách đất, cũng không phải người sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Cô rất rõ ràng là bản thân sẽ không khuất phục lại Đông Vân, chia tay với Thẩm Thần. Cho dù là kế sách tạm thời cũng không nghĩ, không muốn nói cho hắn biết cái nhìn của Đông Vân về hắn, không muốn thấy lòng tự trọng của hắn bị sỉ nhục, không muốn để hắn chịu tổn thương, không muốn tách ra khỏi hắn. Cho nên trước mắt chỉ có một biện pháp giải quyết. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thẩm Thần, Đông Lộ bắt đầu xem thông báo tuyển dụng trên mạng, tìm công việc làm thêm. Một thông báo tuyển dụng làm việc thời gian dài lập tức đập thẳng vào mắt cô. Người phục vụ nhà hàng, chỉ tuyển học sinh cấp 3 và sinh viên đại học. Thời gian làm việc, tối thứ 2 đến thứ 6, 6 giờ 30 phút đến 12 giờ. Thứ 7 chủ nhật làm cả ngày. Lương, 3.000 tệ một tháng. Mỗi ngày đều không nhanh không chậm vượt qua. Gần đây Thẩm Thần có một chuyện rất phiền lòng. Đông Lộ trở nên rất kỳ quái. Tiết ngữ văn. Thẩm Thần một tay chống cằm, một tay xoay bút, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Đông Lộ ngồi bàn đầu tiên, nhìn thấy cô đang gật gà gật gù gục đầu xuống, giống như là đang ngủ gật. Tuy rằng thỉnh thoảng cô sẽ tự vỗ mặt hoặc là lắc lắc đầu để cho thanh tỉnh, nhưng tựa như không có tác dụng, chỉ chốc lát sau cô đã hoàn toàn nằm bò ra bàn. Ngủ rồi, cô ngồi ở bàn đầu, vị trí rất dễ thất, thầy giáo không có khả năng không nhìn thấy, đi tới gõ gõ bàn cô, Đông Lộ, dậy đi. Đông Lộ nháy mắt liền tỉnh lại, con sâu ngủ không cánh mà bay, lập tức đứng dậy, biểu tình có chút ảo não. Giáo viên ngữ văn nhíu mày, sao gần đây em lại thế này? Lên tiết của thầy là ngủ, thầy giảng chán lắm sao? Đông Lộ lắc đầu, không có. Vậy sao em lại ngủ gật? Thầy giáo vẫn không buông tha vấn đề này. Trong lớp có người vui sướng khi người khác gặp họa, ồn ào, thầy ơi, em có thể làm chứng không có quan hệ gì với thầy, bởi vì cậu ấy không chỉ ngủ tiết của thầy đâu, tiết khác cũng ngủ. Cả lớp cười vang. Cũng may ra mặt Đông Lộ dày, không có phản ứng gì, nhưng mày của giáo viên văn đã nhíu rất sâu, em mang trạng thái này đi học thì sao có thể học được gì? Có phải tối không ngủ đủ giấc không? Nếu còn như vậy, thầy sẽ bảo thầy la gọi phụ huynh của em tới đấy. Đông Lộ bình tĩnh nói, em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Tiền Hạo cũng cười, khó có khi thấy Đông Lộ đi học làm việc riêng, không góp vui sao được. Nhưng mà cậu ta quên mất bên cạnh mình còn có một tên sủng thê cuồng ma kia. Tiền Hạo cười được một nửa, đầu đã bị một quyển sách đập xuống, Thẩm Thần lạnh lùng liếc cậu ta, cười đủ chưa? Khụ, xin lỗi. Tiền Hạo vội vàng ngậm miệng, thiếu chút nữa đã quên Thẩm Thần bây giờ là bạn cùng bàn của mình. Thẩm Thần nhìn Đông Lộ, mày nhíu lại, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. Hắn cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho cô, gần đây em làm sao thế? Buổi tối không ngủ. Đông Lộ không đáp, lúc đi học cô sẽ không xem điện thoại, Thẩm Thần đành nhẫn nại chờ tới lúc tan học. Nửa tiếng qua đi, chuông reo lên, Thẩm Thần thấy Đông Lộ cúi đầu, mà WeChat của hắn cuối cùng cũng vang lên. Đông Lộ, không có gì, đọc sách hơi muộn thôi. Lý do này đã được cô dùng nhiều lần lắm rồi. Thẩm Thần mới hồi đầu còn tin, bây giờ vừa thấy liền cảm thấy cô đang lấy cớ. Em đọc sách gì mà nhiều ngày như vậy? Thẩm Thần trầm mặc trả lời. Kinh thánh hay là Chu Dịch? Đông Lộ, sách bình thường thôi. Lâu vậy rồi mà chưa đọc xong. Học hành là chuyện cả đời, tri thức là vô hạn không có điểm cuối. Khóe miệng Thẩm Thần sụ xuống, rất muốn nói em vừa mới ngủ gật trên cái vô hạn đấy đấy, này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Nói qua điện thoại không rõ, hắn nói thẳng, sau khi tan học anh đưa em về. Hắn muốn đi trên đường giáo dục cô thật tốt. Đông Lộ không chút do dự đã từ chối, không cần, em tự về. Không cần ngại, người nhà em sẽ tới đón em. Cô đã nói như vậy rồi, Thẩm Thần cũng không thể cưỡng ép nữa, chỉ là gần đây mỗi ngày người nhà cô đều tới đón, có phải quá thường xuyên rồi không? Hơn nữa cũng không biết có phải do hắn đa tâm hay không mà cứ có cảm giác cô đang trốn tránh mình. Tiền Hạo thấy được nội dung cuộc trò chuyện của hai người, vui sướng khi người gặp họa nói, có phải Đông Lộ có niềm vui mới rồi không? Gạt cậu đi hẹn hò với nam nhân khác. Thẩm Thần ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong mắt đen nhánh sâu thẳm, phảng phất hắc động không đáy. Tiền Hạo dùng mình, ngượng ngùng nói, tôi chỉ đùa một chút thôi, cậu thế mà còn xem là thật sao? Thẩm Thần lại cúi đầu nhìn điện thoại, khóe miệng mím thẳng, cằm căng chặt, khí áp rất thấp, thoạt nhìn tâm tình phi thường kém. Tiền Hạo không dám trêu chọc hắn nữa, trong miệng vừa nói thầm, vì một cô gái mà như vậy, đáng ra sao, một bên lại đang lướt điện thoại. Gần đây cậu ta tham gia rất nhiều các group chat, bên trong phần lớn đều là học sinh, trường nào cũng có, ngư long hỗn tạp, không thiếu những người muốn thoát kiếp FA. Không thể không nói, sau khi biết Thẩm Thần với Đông Lộ ở bên nhau, tâm hồn của cậu độc thân như cậu ta bị kích thích cực mạnh, đặc biệt là cái loại người không biết xấu hổ như Thẩm Thần. Mỗi ngày ở trước mặt cậu tú ái, ân ái cũng thôi đi, thành tích học tập lại luôn bảo trì ở vị trí số 1, có muốn cho người ta sống nữa hay không? Cho nên bây giờ Tiền Hạo cũng muốn tìm một cô bạn gái xinh xinh đẹp đẹp, cùng nhau nỗ lực, nắm tay tiến lên. Bất quá trong group này có rất ít các em gái, ngược lại còn có rất nhiều tên con trai đều tới đây để thoát kiếp FA. Nhưng Tiền Hạo vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm chân ái đời mình, đột nhiên cậu ta bị thu hút bởi một tấm ảnh chụp. Là của một nam sinh khác gửi, trên màn hình nháy mắt liền bị oanh tạc. Cậu ta nói, ngày hôm qua tôi tới nhà hàng ăn cơm, thấy được một em gái phục vụ rất xinh đẹp, chỉnh là người trong ảnh chụp này này, có phải đặc biệt đẹp không? Làm người phục vụ cũng quá đáng tiếc rồi. Ảnh chụp lập tức bị một đống người bình luận, ôi đệt, cái nhan sắc này, nhà hàng nào thế? Tôi cũng phải tới đó. Cậu có WeChat của người ta không? Phải nắm lấy cơ hội đi. Chậm một bước thì em gái nhỏ chính là của người khác rồi. Nam sinh phát ra một biểu tình khóc thút thít, tôi có hỏi, nhưng cô ấy không cho, hình như cô ấy rất lạnh lùng, trừ làm việc ra lại chẳng nói một câu nào cả. Có một tên nhảy ra, một người phục vụ nho nhỏ lấy đâu ra nhiều mặt mũi mà tự cao tự đại như vậy, anh đây dạy chú một chiều. Nếu chú UHF mà cô ấy không cho, chú liền tìm ông chủ khiếu nại đi, cô ấy khẳng định sẽ bị dọa sợ, sau đó ngoan ngoãn cho chú ngay. Nam sinh cực kỳ kích động, được đấy, cảm ơn đại ca, tối nay tôi sẽ tới nhà hàng đó một lần nữa, thế là phải bắt được cô em đó tới tay. Bình luận nhảy ra liên tiếp, nháy mắt đã là 99 cộng, nhưng Tiền Hạo lại không thể hưng phấn nổi, vẻ mặt khách hàng ép sợ, phóng lớn tấm ảnh chụp cô gái kia lên, tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới thật cẩn thận đem điện thoại giơ tới trước mặt Thẩm Thần. Thần ca, cậu xem em gái này có giống nữ vương đại nhân của cậu hay không? Thẩm Thần nghe thế liền ngẩng đầu, nhìn thấy ảnh chụp, trong nháy mắt, tầm mắt không chút để ý ban đầu liền ngưng lại. Trong ảnh chụp, cô gái duyên dáng yêu kiều đứng dưới ánh đèn, mặc bộ chế phục màu đen bó sát người, phác họa ra dáng người hoàn hảo của cô, váy đen rất ngắn ngắn, khó lắm mới bao bọc được cái mông của cô, hai chân trắng nõn thon dài, mái tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống trên vai, nửa che đi sườn mặt tinh xảo thuần tịnh của cô. Hình như cô phát hiện ra có người chụp ảnh, ngước mắt nhìn qua bên này, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Đông Lộ từ chối hết lời mời của khách tới ăn, chỉ muốn làm một người phục vụ bình thường, mỗi ngày sau khi tan học thì sẽ tới làm cho tới tận 12 giờ. Vì để không cho Thẩm Thần phát hiện, cách giờ tan học 5 phút cô liền bắt đầu thu dọn cặp sách. Sau khi tan học liền lập tức chạy mất không thấy bóng dáng, tuy rằng cảm thấy có lỗi với hắn, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất lúc này mà cô có được. Đêm đó sau khi trở mặt với Đông Vân, ngày hôm sau Đông Vân đã sắp xếp hành lý rời khỏi nhà, một giây cũng không ở lâu. Bà còn muốn mang theo Đông Kỳ đi, nhưng Đông Kỳ sống chết không đi, rất có khí thế nếu bà dám ép thì nó sẽ nhảy từ trên lầu xuống. Đông Vân không còn cách nào, chỉ đành tạm để nó ở đây, chờ sau khi chân chính ly hôn với Hoàng Kiến Hoa thì sẽ đoạt lại quyền nuôi dưỡng Đông Kỳ. Lấy tình huống hiện tại của nhà bọn họ, nếu muốn thừa kiện, việc Hoàng Kiến Hoa giành được quyền nuôi nấng bọn họ là bằng không. Ông không có việc làm cũng không có tiền, căn bản là không nuôi nổi bọn họ, hơn nữa bản thân ông còn không có chí tiến thủ. Đông Vân đi rồi, ông càng uống rượu nhiều hơn, mỗi đêm đều không về ngủ, không biết lại chạy đi lêu lổng ở nơi nào. Mấy ngày đầu Đông Kỳ còn kiên trì không đi, nhưng nhìn thấy bộ dáng phó quỷ này của ông, lại dao động, thẳng tới khi bọn họ tới cơm cũng không có mà ăn. Đông Vân lại tới đây một chuyến, Đông Kỳ mặt xám xịt ôm lấy bà, tỏ vẻ muốn đi cùng bà, còn khuyên Đông Lộ đi cùng. Đông Vân nhìn Đông Lộ, cái gì cũng không nói, nhưng Đông Lộ biết bà đang đợi cô chịu thua. Nhưng Đông Lộ lại không rên một tiếng trở về phòng, thẳng đến khi Đông Vân đưa Đông Kỳ đi, cô cũng không hề đi ra. Cái nhà này đã hoàn toàn xong rồi. Đông Lộ không chỉ phải lo lắng cho học phí của tương lai mà còn phải nhọc lòng lo cho vấn đề cơm ăn hàng ngày, Hoàng Kiến Hoa sống cứ mơ mơ màng màng, cô còn phải để tâm chiếu cố ông. Việc phục vụ này có thể giải quyết cho cô được phần nào, bao ăn lại có tiền lương, Đông Lộ rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi vất vả của Thẩm Thần. Sau khi làm việc mới biết được là làm phục vụ lại mệt như thế, mỗi ngày đều phải rửa bát lau bàn, bưng trà rót nước cho khách, lúc nào cũng phải mỉm cười ở trên mặt, phải biết nhìn sắc mặt của người khác, từ khi sinh ra cho tới giờ, cô chưa từng chịu qua loại cảm giác này. Kỳ thật mệt mỏi một chút cô còn có thể nhịn, chủ yếu vẫn là do chế phục của nhà hàng này rất kỳ cục, váy ngắn không nói, còn phải mang tất chân màu đen. Cho dù không lộ nhiều, nhưng cô vẫn không thể thích ứng được, đặc biệt là ánh mắt khách nhìn cô rất lộ liễu, làm cho cô cực kỳ phản cảm. Đông Lộ, bà 52, gà đinh cung bạo. Giám đốc đem đồ ăn bưng qua cho Đông Lộ, bảo cô mang qua, có chút nóng, cẩn thận một chút. Dạ, Đông Lộ bưng đồ ăn đi tới bàn được chỉ định. Trên chỗ ngồi có hai nam sinh, một béo một gầy, tên gầy trang điểm rất đậm, tóc dài đến vai, mặc áo thun màu lam rộng thùng thình, quần jean bó sát người. Bắt chéo chân nói chuyện phiếm với nam sinh béo, nhìn thấy Đông Lộ tới đưa đồ ăn, ánh mắt sáng lên, cười chào hỏi, hi, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đông Lộ nhận ra hắn ta là nam sinh lần trước xin phương thức liên hệ đã bị cô từ chối kia. Cô nhịn xuống xúc động muốn nhíu mày, lễ phép gật đầu với hắn ta, chúc ngài dùng cơm vui vẻ. Sau đó muốn rời đi. Ai, đừng đi mà. Nam sinh tóc dài bắt lấy cánh tay cô, cười có chút thâm ý, anh gọi cả phần của em rồi, cùng nhau ăn đi. Đây là đang quang minh chính đại quấy rầy. Đông Lộ không khách khí hất tay hắn ta ra, xin lỗi, tôi còn phải làm việc, không có thời gian. Tóc dài nói, như vậy đi, em ngồi đây bồi anh một tiếng, anh trả em tiền lương gấp 2 ở đây, có đủ lời không? Đông Lộ lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi sẽ không ngồi đây bồi ngài, ngài tìm người khác đi. Cô là có thái độ gì đây hả? Tóc dài bất mãn ồn ào, tôi mặc kệ, dù sao cô cũng phải bồi tôi, bằng không tôi sẽ tìm chủ của mấy người để khiếu nại. Nhìn thấy đã xảy ra chuyện, giám đốc vội vàng chạy tới, nghe xong mọi chuyện liền khom lưng nhận lỗi với tóc dài, thật sự xin lỗi ngài, Đông Lộ mới tới, không hiểu quy củ, tôi thay cô ấy xin lỗi ngài, chỉ là phục vụ của chúng tôi còn có rất nhiều việc phải làm, thật sự không có thời gian bồi ngài, mong ngài thông cảm. Tóc dài nam làm ra vẻ thở dài, muốn tôi thông cảm cũng được, nhưng tôi muốn số điện thoại của người phục vụ này, bằng không tôi sẽ không để yên. Giám đốc biết là đã đụng phải lưu manh, bất đắc dĩ đưa mắt ra hiệu cho Đông Lộ, cô cho hắn số điện thoại đi, cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Đông Lộ lạnh mặt, không bao giờ. Giám đốc nổi giận, cô còn muốn làm nữa không? Cô ấy không làm nữa. Một thanh âm lạnh như băng đang cực lực áp chế sự tức giận vang lên từ phía sau. Đông Lộ sửng sốt, nhanh chóng quay đầu, thấy Thẩm Thần đang đứng đó, hắn trầm mặt nhìn về phía bên này, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sao hắn lại ở đây? Đông Lộ chấn động, ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, có chút không được tự nhiên rụt rụt thân mình lại, tay kéo váy như muốn nó dài ra thêm một chút. Làm việc đã nhiều ngày như vậy rồi, cô đã sớm mặc quen loại quần áo này, cũng quen với ánh mắt của những người khác. Vì tiền, hết thảy đều không sao cả, nhưng Thẩm Thần lại không giống, bị hắn nhìn như vậy cứ có cảm giác quái quái. Giống như đang chạy trốn. Đông Lộ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn nét mặt hắn, nếu không phải còn đang làm việc thì cô đã sớm chạy rồi. Thẩm Thần thấy cô thật sự đang làm phục vụ ở đây, đại não liền muốn bùng nổ, khuôn mặt tuấn tú đen như mực, hắn không nói gì, cũng không nhìn những người khác, đi thẳng tới trước mặt Đông Lộ, cởi áo khoác ra khoác lên người cô, tỉ mỉ bọc lại cơ thể nhỏ xinh kia, sau đó nắm lấy cổ tay cô, trầm giọng nói, đi về với anh. Chờ, Đông Lộ mở to mắt, miệng vừa mới hé ra thì nam sinh tóc dài đã tức giận chắn trước mặt bọn họ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thẩm Thần, mày là ai? Con cừu này là lão tử coi trọng trước, mày mẹ nó buông cô ấy ra. Lời hắn ta còn chưa nói xong, cổ áo đã hung hăng bị Thẩm Thần túm lấy ném ra đằng trước, cút. A, nam sinh tóc dài không kịp phòng bị, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, thiếu chút nữa là ngã xuống. Trong lòng hắn ta sợ hãi, sau khi phản ứng lại thì giận tím mặt, chỉ vào Thẩm Thần nói, mày dám động thủ. Bây giờ tao sẽ báo cảnh sát, mày có bản lĩnh thì đừng có chạy. Thẩm Thần nhàn nhạt liếc hắn ta, vừa lúc, tôi cũng muốn biết tội quấy rối nữ sinh sẽ bị tạm giam mấy ngày. Tóc dài giận đến mặt mũi đỏ bừng, lại tự biết mình đuối lý, không thể báo cảnh sát được. Thẩm Thần tiếp tục kéo Đông Lộ đi về phía trước. Đông Lộ hơi hơi hé miệng, lại không nói ra được một chữ, có chút do dự. Phải giải thích thế nào đây? Ai khoan đã, từ từ, ngài là ai thế, muốn mang phục vụ của chúng tôi đi đâu? Giám đốc ngây ra một lúc, lập tức phản ứng lại, vội vàng ngăn cản đường đi của bọn họ, không vui nói, Đông Lộ còn đang làm việc, không thể đi, ngài mà gây chuyện nữa là tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cô ấy từ chức. Thẩm Thần không kiên nhẫn, cô tránh ra một chút. Cô ấy từ chức lúc nào? Ban nãy. À, giám đốc ngốc ra, cô ấy làm tốt lắm mà, sao phải từ chức, còn chưa làm được mấy ngày nữa. Giám đốc luyến tiếc khi phải thả Đông Lộ đi, cô gái này xinh đẹp lại chăm chỉ như vậy, từ sau khi cô tới đây, việc làm ăn ở nhà hàng tốt hơn rất nhiều. Này còn phải hỏi sao? Thẩm Thần nhướng mày, kéo Đông Lộ tới bên cạnh, bàn tay thon dài ôm chặt lấy eo cô, bộ quần áo này, cô ấy chỉ có thể mặc cho tôi xem. Có thể đừng dùng biểu tình đương nhiên nói ra mấy lời ngu ngốc như vậy có được không? Giám đốc hiển nhiên cũng không biết phải nói gì, hỏi Đông Lộ, cô thực sự muốn từ chức? Đông Lộ vừa định lắc đầu, tay trên eo đã siết chặt lại, Thẩm Thần lặng lẽ dùng sức, cô hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy cái cằm trắng nõn của thiếu niên, đường cong bạnh ra, sắc mặt ủ rột. Đông Lộ có chút bất đắc dĩ, nói với giám đốc, xin lỗi, có thể cho tôi suy xét một chút không? Ngày mai tôi sẽ cho chị một câu trả lời. Không cần phải suy xét, Thẩm Thần âm u nói, gằn từng chữ một, ngày mai cô ấy sẽ không tới. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, kéo Đông Lộ rời đi, bước đi nhanh như gió. Rốt cuộc sao lại thế này? Sau khi ra khỏi nhà hàng, Thẩm Thần lập tức hỏi cô, sao em phải làm phục vụ, em thiếu tiền. Đông Lộ không có biện pháp, đành phải nói thẳng với hắn, chỉ là giấu đi đoạn chuyện mối quan hệ yêu đương của họ bị phát hiện. Bây giờ mẹ em đã mang theo Đông Kỳ rời khỏi nhà rồi. Đông Lộ đạm nhiên nói, mẹ em nói sẽ không chi trả học phí học đại học cho em, cho nên em mới phải tự mình kiếm. Thẩm Thần nghe xong liền đau lòng vô cùng, xoa xoa mặt cô, cả giận nói, em có ngốc hay không, em phải nói cho anh sớm hơn mới phải. Tuy hắn biết quan hệ giữa cha mẹ cô không tốt, nhưng không nghĩ tới lại diễn biến tới mức này. Đông Lộ bĩu môi, nói cho anh thì có ích gì, anh cũng không có tiền. Thẩm Thần, ai nói? Đông Lộ cho là hắn đang làm giá, bây giờ anh đã biết hết rồi, có thể thả em về làm việc tiếp không? Không có khả năng, Thẩm Thần chém đinh chặt sắt nói. Đông Lộ nhíu mày, sao anh lại không nói đạo lý như thế chứ? Thẩm Thần tức đến bật cười, tiểu thư, em nhìn trạng thái lên lớp của em lúc này xem, cứ cho là em có thể lo được học phí, em chắc chắn mình sẽ thi đỗ đại học sao? Đông Lộ mím môi, nhưng em không còn cách nào. Em có. Cách gì? Em có anh. Thẩm Thần nâng má cô lên, nghiêm túc nói, em phải nhớ kỹ, anh mãi mãi luôn ở phía sau em. Đông Lộ ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của hắn, trong con người xinh đẹp màu hổ phách là ảnh ngược của cô, giống như biển sao cuồn cuộn, thâm thúy lại mê người. Cô có chút cảm động, nhưng giây tiếp theo lại trở về hiện thực. Anh cũng không phải nhân dân tệ. Động tác nâng mặt cô của Thẩm Thần lập tức chuyển sang bóp, em đủ rồi nha. Hắn hỏi, bây giờ cha em đang ở nhà sao? Đông Lộ, có quỷ mới biết, anh hỏi cái này làm gì? Anh muốn nói chuyện với ông ấy. Anh muốn cảm hóa ông ấy. Đông Lộ lạnh mặt, không cần uổng phí công sức làm gì, ông ấy đã hoàn toàn thoái hóa thành động vật, nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại đâu. Thẩm Thần nhìn bộ dáng tức giận của cô, có chút buồn cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của cô, tin anh một lần thôi, nhé. Đông Lộ rầu rĩ gật đầu, ông ấy hầu như không có ở nhà đâu, anh cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Đêm đã khuya, Thẩm Thần dắt cô trở về nhà. Đèn đường ở đây đã hỏng rồi, rất tối, Đông Lộ đã không ít lần tự soi đèn đi qua con đường này, nhưng lại chưa có lần nào an tâm như bây giờ. Trên đường về, Thẩm Thần có chút kỳ quái hỏi, sao mẹ em lại mặc kệ em? Dù sao cũng là con gái mình đẻ ra. Không tới mức nhẫn tâm như vậy chứ. Đông Lộ cúi đầu nhìn bàn tay 10 ngón đan xen của hai người, nhẹ nhàng bâng quơ nói, em đã làm một chuyện khiến bà ấy rất tức giận. Chuyện gì? Không nói cho anh. Đông Lộ đưa Thẩm Thần về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu gay mũi, mặt cô không có biểu cảm gì, quay sang Thẩm Thần cong môi, vận khí anh thật tốt, ông ấy có nhà. Thẩm Thần cũng ngửi thấy được, vẫn trầm mặc. Đông Lộ bật đèn lên, nhìn thấy Hoàng Kiến Hoa giống như con lợn chết nằm ở trên sofa, tóc tai hỗn độn, quần áo nhăn rúm gió, gương mặt bụ bẫm đỏ ửng, không biết là lại đi mua say ở chỗ nào. Cô bịt mũi, ra vẻ ghét bỏ đi qua đẩy vai ông, Hoàng Kiến Hoa, đứng dậy, muốn ngủ thì lăn về phòng ngủ. Hức, đợi chút, đầu cha bây giờ choáng lắm, không đứng được. Hoàng Kiến Hoa nấc một cái, mùi rượu trong không khí càng nồng, ông mở đôi mắt mê ly ra, Lộ Lộ, con đỡ cha lên có được không? Để anh. Thẩm Thần thấy sắc mặt Đông Lộ đen đến nỗi muốn đá ông một cái, liền xung phong nhận việc. Sao lại có tiếng của đàn ông? Hoàng Kiến Hoa nhanh chóng thanh tỉnh, đột nhiên liền có sức lực, đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, trừng mắt nhìn Thẩm Thần, biểu tình lập tức trở nên oán giận. À, là cậu à? Tiểu tử thối dám bắt cóc con gái của tôi. Thẩm Thần sửng sốt. Đông Lộ giải thích, ông ấy biết chuyện của chúng ta rồi. Vậy vừa lúc, Thẩm Thần không chút hoang mang, cũng không để ý tới sự dãy dụa của Hoàng Kiến Hoa, mạnh mẽ đỡ ông trở về phòng, chớp chớp mắt cười với Đông Lộ, anh muốn nói chuyện riêng với ông ấy, em đừng nghe lời nó. Ai thèm, Đông Lộ không có hứng thú đối với chuyện riêng của bọn họ, không, phải nói là cô đã hoàn toàn hết hy vọng đối với Hoàng Kiến Hoa. Căn bản là không cảm thấy Thẩm Thần sẽ đả động được đến ông, buông cặp sách xuống rồi vào nhà tắm tắm rửa. Trong phòng, Thẩm Thần đỡ Hoàng Kiến Hoa nằm lên giường, Hoàng Kiến Hoa còn không ngừng mắng, lớn giọng rầm gì, cậu muốn nói cái gì? Tôi nói cho cậu biết, mặc kệ cậu có cầu xin tôi thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không đem con gái mình giao cho cậu đâu, tuyệt đối không bao giờ. Cháu không muốn nói tới cái này. Thẩm Thần rót cho ông một ly nước, chú có biết Đông Lộ đi làm thêm ở nhà hàng không? Hoàng Kiến Hoa mơ hồ trợn to mắt, đầu còn rất choáng, đánh sao, đánh cái gì? Đánh người, Lộ Lộ đánh người. Làm, thêm, Thẩm Thần lặp lại, làm phục vụ. Lúc này Hoàng Kiến Hoa đã nghe rõ, không thể tin tưởng nói, sao con bé lại đi làm thêm? Không thể nào, không thể nào, nó còn nhỏ như vậy, không ai sẽ nhận nó vào làm. Đây là trọng điểm sao? Ấn đường của Thẩm Thần trầm xuống, tức giận, chú có biết tình huống hiện tại là gì không? Chú cứ như thế này không gượng dậy nổi, chú bảo Đông Lộ phải sống thế nào? Chú có từng nghĩ tới tương lai của cô ấy không? Chú biết cô ấy học hành bận rộn tới mức nào không? Chú có biết cô ấy mệt mỏi lắm rồi hay không? Đôi mắt Hoàng Kiến Hoa nhìn về một nơi khác, tôi đương nhiên là biết, nhưng tôi cũng không có tiền, cũng không nuôi nổi con bé. Dù sao mẹ con bé cũng có tiền, chắc chắn sẽ có cách. Thẩm Thần nỗ lực bình ổn lại cảm xúc táo bạo của mình, có chút bội phục Đông Lộ sống với Hoàng Kiến Hoa lâu như vậy mà vẫn chưa bị tức chết. Hắn lấy ra một thẻ ngân hàng đưa cho ông, trong này có 20 vạn, hy vọng chú có thể sử dụng số tiền này làm sinh hoạt phí và tiền học đại học của cô ấy. Hoàng Kiến Hoa vừa nghe tới nhiều tiền như vậy, hoàn toàn thanh tỉnh, khách hàng ép sợ nói, cậu lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Thẩm Thần cười cười, trước kia tiết kiệm lúc còn đi làm thêm. Hoàng Kiến Hoa, sao cậu không tự đưa cho con bé? Thẩm Thần, lòng tự trọng của cô ấy cao như vậy,

cô cũng ăn không ít mà. Đông Lộ thấp giọng, lừa anh đó. Thẩm Thần không nói, mày nhíu càng chặt, không cần hỏi cũng biết vì sao cô lại không nói, tính cách của cô chính là như vậy, tình nguyện chịu khổ đến chết cũng không muốn đi tạo gánh nặng cho người khác. Quá hiếu thắng. La Nhạc Phúc lo lắng sốt ruột, quả nhiên là vẫn phải tới bệnh viện khám, cứ như vậy thì làm sao mà được. Cô Dương, Đông Lộ bị bệnh gì thế? Dương Thanh Lan, không phải bệnh, hẳn là do lo lắng trước khi thi, dẫn tới bị áp lực quá lớn. La Nhạc Phúc với Thẩm Thần đồng thời sửng sốt, La Nhạc Phúc nhìn Đông Lộ, khuôn mặt cô vẫn không hề gợn sóng, khí chất thanh lãnh tự nhiên, phảng phất như dù trời có sập xuống thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới cô cả. Không thể nào, không thể nào. La Nhạc Phúc lập tức lắc đầu, ai lo lắng chứ Đông Lộ không có khả năng sẽ lo lắng. Ông cũng chưa từng thấy qua người nào bình tĩnh như cô cả. Tình hình học tập trong lớp hiện tại đang y như đánh giặc, đám học sinh dù là đang đi học hay là tan học về cũng đều nắm chặt mỗi phút mỗi giây làm bài thi, không dám trì hoãn thêm bất cứ cái gì, trong đó Đông Lộ lại là người bình tĩnh nhất, không nhanh không chậm, vẫn giống như trước đây, phảng phất như đã nắm chắc thắng lợi. Người như vậy, sao có thể sẽ có chứng lo lắng trước khi thi? Thẩm Thần sâu kín nhìn Đông Lộ, cũng không có biểu tình ngoài ý muốn nào. Cái gì mà không có khả năng? Dương Thanh Lan không vui nhìn La Nhạc Phúc, tôi đã gặp qua rất nhiều học sinh như vậy rồi, đều là bởi vì áp lực thi đại học quá lớn dẫn tới việc mất cân bằng nội tiết tố. Còn có nhiều đứa nghiêm trọng hơn so với con bé nhiều, thầy La, thầy không thể chỉ bắt học sinh học tập được, phải quan tâm cả tới vấn đề sức khỏe và tâm lý của bọn chúng. Được được, tôi biết rồi. La Nhạc Phúc liên tục gật đầu. Mà hiện tại em lại càng phải có tâm lý thoải mái, không được căng thẳng. Dương Thanh Lan nói với Đông Lộ, tuy rằng thi đại học rất quan trọng, nhưng cũng không phải lựa chọn duy nhất trong đời. Bây giờ em nên ăn một số thực phẩm chua cay kích thích ham muốn thèm ăn, ăn nhiều trái cây với rau dưa một chút, đừng bức mình quá. Dạ, cảm ơn cô giáo. Đông Lộ ngoan ngoãn gật đầu. Thân thể Đông Lộ không có trở ngại gì, muốn về lớp tiếp tục đi học, lại bị La Nhạc Phúc cản lại. Hôm nay em về nhà nghỉ ngơi đi, không cần quá mệt mỏi, thân thể vẫn là quan trọng nhất. Thẩm Thần gật đầu, tán đồng với cách nói của ông, không sai, anh đưa em về. Nói xong, cũng không đợi La Nhạc Phúc phản ứng, hắn đã cõng cô lên rời đi. Ấy từ từ, đứng lại, em không thể đi. La Nhạc Phúc nhíu mày thật chặt, sao ông có thể để hai người đó có cơ hội ở chung với nhau được, vội vàng cản hắn lại, em mau về lớp học đi, thầy sẽ đưa em ấy về. Lát nữa thầy còn có tiết dạy, sao có thể để thầy đưa. Thẩm Thần liếc ông một cái, lời lẽ chính đáng nói, sắp thi đại học rồi, bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất của học sinh. Thiếu một tiết là có khả năng thiếu mất một điểm, thầy phải phụ trách với tương lai của bọn họ. La Nhạc Phúc còn lâu mới bị hắn dọa, sao em không sợ sẽ thiếu đi một điểm kia? Thẩm Thần, điểm số của em cũng không phải do thầy dạy. Cũng đúng, với thành tích bây giờ của Thẩm Thần có đi học hay không cũng chẳng sao cả, ông đã không dạy được hắn thêm cái gì nữa rồi. Nhưng mà, La Nhạc Phúc còn đang do dự. Đông Lộ nằm ở trên lưng Thẩm Thần, bỗng nhiên che miệng cố ý ho khan hai tiếng, suy yếu nói, thầy ơi, em đau đầu. La Nhạc Phúc vừa nghe liền lập tức đồng ý. Xua tay cho đi, vậy em mau về đi, về đến nhà thì nhớ gọi điện thoại cho thầy. Ông nhìn Thẩm Thần cảnh cáo, nếu em dám làm gì với em ấy, thầy nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Dạ dạ, Thẩm Thần gật cho có lệ, cõng Đông Lộ rời đi, nghĩ thầm, nếu hắn mà muốn làm cái gì thì sao phải chờ tới bây giờ. Đông Lộ nằm ở trên lưng hắn, dọc theo đường đi đều rất an tĩnh, bộ dáng vô cùng nghe lời. Thẩm Thần lại không dễ dàng buông tha cô tới thế, bây giờ có thể nói chưa, rốt cuộc em đang lo lắng chuyện gì? Thành tích rõ ràng đã tốt như vậy rồi, hắn thật sự không nghĩ ra lý do để cô lo lắng. Không rõ lắm, mặt Đông Lộ dán lên tấm lưng ấm áp của hắn, nhìn mây trên trời, dầu dĩ nói, năng lực tâm lý của em vốn dĩ không tốt. Hồi cấp 2 cũng vậy, phát huy thất thường, đến thời khắc mấu chốt liền tụt dây xích. 3 năm nỗ lực thất bại trong gang tấc. Thẩm Thần, cái này thì tính là lý do gì, thi rớt thì thi rớt, em sợ gì chứ, hay là em sợ về sau sẽ không tìm được việc? Đông Lộ, không phải. Sợ không thể cùng anh học cùng một trường đại học. Không phải, ngữ khí của cô có chút không xác định. Vậy chỉ có một lý do, hắn lẳng lặng nói, em sợ thi không tốt, sẽ làm mọi người thất vọng. Đông Lộ bị các giáo viên trong trường đặt kỳ vọng rất cao, áp lực là chuyện bình thường. Cô không lên tiếng, rũ mắt, nắm chặt lấy áo hắn. Đúng vậy, đây là điều cô sợ nhất, La Nhạc Phúc dành hết tâm huyết ở trên người cô như vậy, vạn nhất thi rớt, khẳng định là thầy ấy sẽ rất buồn. Em không phải là anh, em chỉ là một người bình thường, chỉ có liều mạng nỗ lực mới có cảm giác an toàn. Đông Lộ nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng càng nỗ lực cũng chỉ càng cảm thấy bất an, sợ không đạt được thứ mà mình muốn, sợ trả một cái giá kém xa những gì mình đã làm, sau đó, cách anh ngày càng xa. Nghĩ nhiều rồi, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Thanh âm Thẩm Thần trầm ổn hữu lực, mỗi chữ đều rất thong thả rõ ràng, bất luận em thi được bao nhiêu điểm thì cũng đều là vợ anh, đừng hòng quỵt nợ. Đông Lộ, nhưng cha em chính là bởi vì có sự chênh lệch rất lớn với mẹ nên mới ly hôn. Đó là mẹ em, không phải anh. Thẩm Thần nhàn nhạt nói, mỗi một người đều có một mục tiêu khác nhau. Đối với mẹ em, sự nghiệp quan trọng hơn gia đình, cho nên bà ấy chấp nhận vứt bỏ hết tất cả cũng không cảm thấy gì. Nhưng với anh mà nói, bất luận là kẻ nào cũng không thể quan trọng bằng em, cho dù em thi được không điểm đi nữa thì giá trị của em cũng không có quan hệ với nó. Đông Lộ ngơ ngẩn, thanh âm ôn nhu của chàng trai chảy xuôi bên tai cô, còn có, đừng tự tạo cho mình áp lực quá lớn, em còn có anh. Bên phía trường học anh sẽ cho bọn họ một lời giải thích rõ ràng, cho nên em muốn thi như thế nào cũng được, trời sập thì đã có anh chống thay em. Sau khi về tới nhà, Hoàng Kiến Hoa vừa nghe thấy Đông Lộ bị áp lực thi cử liền khẩn trương đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý. Lúc ấy tâm lý Đông Lộ đã vững vàng hơn rất nhiều, bác sĩ hỏi vài vấn đề cô đều trả lời hết sức bình thường, khuôn mặt bình tĩnh. Bác sĩ kỳ quái nhìn kết quả, nói với Hoàng Kiến Hoa, con gái anh không giống như có áp lực gì hết. Thần sắc Hoàng Kiến Hoa rất lo lắng, bác sĩ nhìn lại một chút đi, tôi còn không hiểu nó sao, đứa nhỏ này giỏi nhất là giả vờ. Một khẩu súng dí vào trán nó cũng có thể mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng không biết chừng đã sợ thành cái dạng gì rồi. Đông Lộ hết nói nổi, lắc đầu đứng lên, đừng lo, bác sĩ nói con không sao hết, chúng ta trở về đi. Cô dừng một chút, vén tóc dính ở bên má ra sau tai, ngữ khí có chút mất tự nhiên, trên đường đi học về thật ra con đã khám bác sĩ rồi. Hiệu quả tốt hơn dự đoán của cô. Hoàng Kiến Hoa mê mang, nhưng thẩm thần nói là đưa con từ trường về mà, chưa từng xem bệnh à. Đông Lộ hơi hơi nâng cằm lên, hắn ngốc như vậy, biết cái gì chứ. Đông Lộ trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, dưới sự cổ vũ của thẩm thần, chậm rãi khôi phục lại như ban đầu. Kỳ thi đại học ngày một gần, thời gian còn lại chưa tới 3 ngày nữa, bên dưới góc trái của bảng đem rốt cuộc đã kết thúc thời gian đếm ngược. Bởi vì trước thi đại học 3 ngày thì bọn họ sẽ được giải phóng nghỉ ngơi, cho nên hôm nay đã là ngày cuối cùng bọn họ được ở trường. Mà sau khi học xong tiết này, bọn họ sẽ nghênh đón tiết học cuối cùng của đời học sinh. Không khí lớp học man mác buồn. Chu Tiêu Hàm thổn thức nói với Đông Lộ, thời gian trôi qua nhanh quá, qua hôm nay là chúng ta đường ai nấy đi rồi. Đúng vậy, Đông Lộ nhìn sách giáo khoa với bài thi ở trên bàn, chậm rãi lắc đầu, duỗi cái eo lười, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Chu Tiêu Hàm, cậu đã nghĩ kỹ thi cái gì chưa? Chưa. Đông Lộ xoay bút, cô không biết mình thích cái gì, không có mục tiêu rõ ràng giống như thẩm thần, giai đoạn này cô trừ việc học ra thì hoàn toàn mơ hồ đối với tương lai. Tớ cũng thế, Chu Tiêu Hàm thở dài, cảm giác như cái gì tới cũng rốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tập trung tinh thần thi đại học, thi xong rồi chậm rãi nghĩ sau. Cũng đúng. Đông Lộ xoa xoa huyệt thái dương, cả ngày hôm nay đầu cô cứ có cảm giác choáng váng, cho nên bây giờ liền bò ra bàn nhắm mắt lại, tớ ngủ một lát, thầy tới thì gọi tới nhé. Chu Tiêu Hàm, được. Không bao lâu sau, có một bóng người lén lút xuất hiện ở bên cạnh cô, trên tay cầm một cái bút dạ. Chu Tiêu Hàm thấy người tới, vừa muốn mở miệng gọi thì đối phương đã đặt ngón trỏ bên môi, cười cười phát ra một tiếng với cô ấy, xịt. Lúc Đông Lộ tỉnh lại, thấy Chu Tiêu Hàm đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, bộ dáng như đang nhịn cười. Sao thế? Đông Lộ mờ mịt sờ sờ mặt, ngón trỏ chạm tới một vết mực nước màu đen. Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm không tốt lắm. Phía sau truyền tới tiếng cười quen thuộc. Đông Lộ quay đầu, thẩm thần đang đứng ở bên cạnh cô, nhịn cười giơ gương lên trước mặt Đông Lộ, xin lỗi, bạn học nhỏ, nhìn em ngủ ngon quá, nhất thời nhịn không được, em sẽ không tức giận chứ. Đông Lộ nhìn chính mình trong gương, trái phải bị vẽ ba cái râu mèo. Anh, nói, xem. Cô trầm mặt, bẻ đốt ngón tay. Thẩm thần thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chạy đi. Đông Lộ cầm theo cái bút đuổi theo hắn. Hai người chạy vòng quanh lớp học, bầu không khí u buồn thoáng chốc đã biến mất hầu như không còn, tiếng cười liên tiếp vang lên. Lại nữa rồi. Thẩm thần đúng là không sợ chết mà, ngày nào cũng chọc Đông Lộ. Mười mấy giây trước khi tiếng chuông reo, Đông Lộ rốt cuộc cũng bắt được thẩm thần, lấy cái bút dạ vẽ râu cho hắn, còn vẽ thêm một con heo, lúc này mới vừa lòng mà thu tay. Thẩm thần mặc cho cô vẽ, cười nói, cái này có phải là tướng phu thê không? Cút! Đông Lộ liếc hắn một cái, lấy khăn giấy lau sạch mặt mình, sau đó mới xoay người trở về chỗ ngồi. Cô ngồi xuống chưa được bao lâu thì La Nhạc Phúc đã đi vào, ông liếc mắt một cái liền trông thấy cái gương mặt hoa hòe loè loẹt kia của thẩm thần. Thẩm thần, trên mặt em là cái quỷ gì? Thẩm thần cười cà lơ phất phơ, cố ý ngân dài ra, đây là dấu ấn tình yêu ngã. Lại chọc cho cả lớp cười lên. Đông Lộ xấu hổ buồn bực, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi. Tên gia hỏa này. Trực giác La Nhạc Phúc nói cho ông biết khẳng định có quỷ, nhưng xét thấy hôm nay đã là ngày cuối cùng, cho nên cũng lười so đo với hắn. Ông nhìn đám học sinh bên dưới, nội tâm chăm môi cảm xúc ngổn ngang. Thời điểm chia tay rốt cuộc cũng tới. Các bạn học, hôm nay là ngày cuối cùng các em ngồi ở chỗ này, thầy có mấy lời muốn nói với các em. Thi đại học tất nhiên là việc rất quan trọng, nhưng không phải là toàn bộ nhân sinh, chỉ cần làm hết sức là tốt rồi. Mấy tháng qua, sự nỗ lực của các em thầy đều nhìn thấy hết, từ tận đáy lòng thầy vô cùng cảm thấy kiêu ngạo vì mấy đứa. La Nhạc Phúc chậm rãi nói, từng câu từng chữ phát ra từ sâu trong nội tâm. Cả lớp chậm rãi an tĩnh lại, đều ngẩng đầu nhìn ông chăm chú. La Nhạc Phúc dõng dạc hùng hồn, thi thật tốt, thầy tin tưởng các em là những học sinh tốt nhất mà thầy từng dạy dỗ. Thầy ơi, những lời này có phải mỗi năm thầy đều nói một lần không? Tiên Hạo ở dưới trêu ghẹo. Lời này của cậu ta vừa thốt ra, không khí liền lập tức nhẹ nhàng đi nhiều, những người khác cũng sôi nổi phụ họa, đúng đó, có sính không cơ chứ? Dù sao mỗi một lần đều là tốt nhất. Thầy vui không được à? La Nhạc Phúc thổi râu trừng mắt, nếu nó mà hữu dụng thì bảo thầy nói 1.000.000 lần thầy cũng nguyện ý. Sau đó ông lại nói tới những việc cần chú ý khi thi đại học, đều là những lời đã quá là quen thuộc rồi. Nhất định phải nhớ cầm theo chứng minh thư và thẻ dự thi. Tới trước nửa tiếng, không, một tiếng đi. Đừng dừng lại quá lâu ở một câu mà hãy chuyển ngay sang câu tiếp theo. Sau khi thi xong thì đừng dò đáp án, chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Cả lớp không ai nói chuyện hay chọc cười nữa, ngay cả Thẩm Thần luôn luôn không đứng đắn cũng không tự giác mà thẳng lưng lên, lẳng lặng nghe. Lúc này, tiếng chuông tan học reo lên. La Nhạc Phúc hít sâu một hơi, khó có khi ông không nói nữa, cũng là lần cuối cùng không dạy quá giờ, nói lớn, được rồi, thầy chỉ muốn nói những điều đó, tan học, hẹn gặp lại các em. Cạch, cả lớp đồng loạt đứng lên, cúi người khom lưng thật sâu với ông, thanh âm chỉnh tề lại vang dội. Cộng, hẹn gặp lại thầy. Trước khi thi đại học được nghỉ ngơi 3 ngày, sinh hoạt của Đông Lộ có thể dùng từ binh hoang mã loạn để hình dung cũng không quá. Mỗi ngày Hoàng Kiến Hoa đều cho cô uống canh ngao bổ não, nhưng mà trù nghệ của ông ấy không quá tốt, Đông Lộ vô cùng ghét bỏ, ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Trong lúc nghỉ, Thầm Thần đã tới nhà cô vài lần, muốn cùng cô ra ngoài chơi, nhưng đều bị Đông Lộ từ chối, nhốt bản thân mình ở nhà. Lật lại những phần trọng điểm thi đại học ôn một lần nữa, bây giờ chỉ có sách mới làm cô có cảm giác an toàn. Bạn trai gì đó chỉ là phù du. Thẩm Thần biết bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt của cô, cũng rất chi kỷ mà không quấy rầy cô. Ngẫu nhiên sẽ lên dây cót cọ tới soát cảm giác tồn tại với cô, hoặc là tối nào cô không ngủ được là hắn sẽ hát dỗ cô đi ngủ. Trước đêm thi đại học, Đông Lộ đã sớm tắt đèn lên giường, điện thoại bên gối chợt lóe, Thẩm Thần lại hát cho cô nghe. Girl, you know I want your love, I'm in love with your body. Tiếng Anh của hắn rất tốt, hát tiếng Anh cũng như múa bút thành văn, thanh âm sạch sẽ nhu hòa, ngữ điệu có chút cợt nhả, cố ý hát thật chậm, lộ ra chút ý vị không đứng đắn. Đông Lộ nghe đến đỏ cả tai, đem đầu rúc vào trong căn, anh đừng cho là em không hiểu anh hát cái gì. Mỗi ngày chỉ biết làm mấy trò xến sủa này, thật đáng ghét. À, khóe môi Thẩm Thần cong lên, cười nói, xem ra khả năng nghe tiếng Anh của em cũng không tệ đâu. Shape of You nổi tiếng như vậy, trên mạng ngày nào cũng nghe thấy nó, em không nghe cũng biết nó nói cái gì có được không? Đông Lộ tức giận trợn trắng mắt. Vậy anh hát một bài ít nổi hơn nhé. Thẩm Thần lại thay đổi một bài khác, Do Body Fascinates Me, I Want To Eat You. Đông Lộ xấu hổ đến mức bảo hắn ngậm miệng lại, được rồi, đừng có hát nữa. Thật là không thắng nổi hắn mà. Bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười sung sướng của thiếu niên, trầm thấp dễ nghe, âm cuối lại như lưu luyến, em xem em lại hiểu rồi kìa. Đông Lộ không muốn để ý tới hắn nữa, em cút đây, mai còn phải thi nữa, anh cũng đi ngủ sớm đi. Thẩm Thần ừ một tiếng, đột nhiên hỏi, em không hồi hộp sao? Đông Lộ, vẫn ổn. Vốn là có chút hồi hộp, nhưng đều bị mấy cái bài hát của hắn thổi bay hết rồi. Anh hồi hộp. Thẩm Thần, có chút. Đông Lộ không tin, thật hay giả đấy. Một chút cũng không giống. Thẩm Thần ý vị thâm trường nói, bởi vì sau khi thi đại học là em sẽ thành niên rồi, anh đang suy nghĩ xem nên đưa quà thành niên gì cho em. Anh tặng anh cho em nhé. Xong rồi, thanh âm hắn đè thấp, vô cớ mà khàn khàn, liếm môi cười nói, anh lại bắt đầu khẩn trương rồi, làm sao bây giờ? Thật là, đủ rồi đó. Đầu óc người này rốt cuộc có bình thường hay không thế, thiếu dinh dưỡng sao? Má Đông Lộ hơi phím hồng, xấu hổ buồn bực nói, được rồi, em cúp máy đây. Thẩm Thần lại thấp giọng cười, ngủ ngon, ngày mai cố gắng. Động tác cúp máy của Đông Lộ dừng lại, mím môi, chậm rãi nâng điện thoại lên dán ở bên tai, nhẹ giọng nói, anh cũng thế, cố lên. Ngày hôm sau, Đông Lộ rời giường từ rất sớm, đánh răng rửa mặt ăn cơm sáng, ngay ngắn trật tự, giống y như những ngày bình thường. Địa điểm thi đại học của cô được đặt tại trường Trung học Tân Cương, trường này cô không quen thuộc lắm, hôm qua mới đi tới nơi đó xem, cách nhà cô rất xa. Hoàng Kiến Hoa muốn xin nghỉ để đưa cô đi, lại bị Đông Lộ từ chối, cha không có xe thì đưa thế nào? Cha bồi con không được sao? Trái tim pha lê của Hoàng Kiến Hoa tan nát. Không cần đâu, cha mới vừa đi làm không lâu, xin nghỉ cũng không tốt. Đông Lộ lắc đầu, chuẩn bị tốt những đồ dùng cần phải mang đi, sau đó đổi giày ra cửa. Hơn nữa cha có ở đó hay không cũng không sao cả, không có ảnh hưởng gì. Hoàng Kiến Hoa, tâm đau quá. Đông Lộ ra cửa, bắt xe taxi đi. Đại khái là vận khí không tốt, hôm nay xe trên đường đặc biệt nhiều, giao thông tắc nghẽn vô cùng kinh khủng, trước đèn xanh đèn đỏ đỗ một hàng xe dài. Thế mà cố tình từ nhà cô tới Tân Cương phải đi qua 3-4 cái đèn xanh đèn đỏ. Lúc xe taxi dừng lại ở trước đèn đỏ thứ 3, Đông Lộ liền nhíu mày thật chặt, nhìn hàng xe dài ở phía trước, lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Còn có 40 phút. Dựa theo cái tình hình tắc nghẽn này thì chắc là nửa tiếng sau cũng không nhúc nhích được mất. Ngoài cửa sổ thi thoảng có người đi đường đi qua, ngay cả người đi bộ còn đi nhanh hơn cả cô. Đông Lộ có chút gấp, bác tài, không thể đi đường vòng sao? Tài xế, không được đâu, đằng sau cũng toàn là xe, không di chuyển được, hơn nữa đường khác cũng chưa chắc đã thông. Đông Lộ cắn môi không nói, nội tâm vô cùng nôn nóng. Từ nhà Thẩm Thần tới Tân Cương tương đối thuận lợi, đi xe hơn 10 phút là tới, tới nơi thì liền thấy La Nhạc Phúc đứng ở cổng trường. Ông mặc áo sơ mi màu vàng, đội mũ đỏ, giống như đang làm tê ỉnh nguyện viên, đang cùng những người khác đưa nước cho học sinh, dù bận nhưng nhìn qua rất vui vẻ. Thẩm Thần lười biếng đi qua chào hỏi, em chào thầy. La Nhạc Phúc nhìn thấy hắn, vừa mở miệng đã hỏi, chứng minh thư với thẻ dự thi có mang theo không? Còn có bút nữa, phải chuẩn bị nhiều bút vào. Có mang, thầy yên tâm. Thẩm Thần tùy ý vỗ vỗ cái túi trên tay. Vậy được rồi, em mau vào đi, biết phòng thi mình ở đâu không? La Nhạc Phúc lau mồ hôi, thấy không còn nhiều học sinh nữa liền ngồi xuống cái ghế bên cạnh nghỉ ngơi. Không vội, Thẩm Thần nhìn một vòng, không thấy Đông Lộ, bọn họ đã hẹn sẽ gặp nhau trước cổng trường, sau đó cùng nhau đi vào. Hình như cô vẫn chưa tới. Thẩm Thần liền ngồi xuống bên cạnh La Nhạc Phúc để chờ. Sao em còn chưa vào? La Nhạc Phúc kỳ quái nhìn hắn. Đợi bạn. La Nhạc Phúc đã đoán ngay ra được tâm tư của hắn, cố ý hừ một tiếng, Đông Lộ đã sớm vào rồi, em đợi không được đâu. Thẩm Thần cười cười, thong thả lấy một chai nước qua, thầy, kỳ thật em đã sớm muốn nói cho thầy biết, em với cô ấy đang hẹn hò. Cái gì? La Nhạc Phúc trợn mắt, không đợi ông phát tác, Thẩm Thần đã chậm rãi cầm thẻ dự thi lên cua cua trước mặt ông, nhắc nhở, thầy, đừng quên em sắp vào thi rồi đó, thầy xác định muốn mắng em vào lúc này. Vạn nhất tạo thành thương tổn gì cho trái tim yếu ớt mong manh của em. La Nhạc Phúc nhẫn nhịn, bộ mặt vặn vẹo cố nặn ra một nụ cười, đừng có lừa thầy, Đông Lộ ngoan như vậy, sao có thể đi theo em làm bậy. Thẩm Thần cười, lông mày đắc ý nhướng lên, ngữ khí mang theo chút khoe khoang, em đẹp trai như vậy, hết cách rồi, nhưng mà thầy ấy, thầy cũng sắp 40 rồi mà còn chưa có một cô bạn gái nào, thầy nói xem, nếu hồi cấp 3 thầy mà yêu sớm thì hẳn là bây giờ cũng không tới mức như vậy. Hắn làm bộ làm tịch mà tiếc nuối, nhưng ý cười trong mắt lại không hề che giấu đi, hắn chính là đang cố ý, ai bảo bình thường bọn họ bị La Nhạc Phúc chèn ép quá độc ác đâu. La Nhạc Phúc bị lời nói của hắn hung hăng chọc thẳng vào tim, lúc còn là học sinh, ông vẫn là loại hình vô cùng thành thật, cho dù lên đại học rồi, có cô gái mà mình thích rồi nhưng vẫn không dám tỏ tình, kết quả là cô đơn tới tận bây giờ. Thẩm Thần còn ngại chưa đủ tàn nhẫn, thầy à, nghe nói tuần sau thầy lại đi xem mắt nữa phải không? Không phải em nói đâu chứ thầy đã lớn tuổi rồi, đừng nên kén cá chọn cạnh nữa, trong cái xã hội này nào có tình yêu nào tốt đẹp như tình yêu tuổi học trò, thầy đã không thể hối hận nữa rồi. Cảm ơn đã quan tâm, bất quá hiện tại vẫn mong em chuyên chú thi tốt cho thầy, bất quản chuyện của thầy đi. La Nhạc Phúc ngoài cười nhưng trong không cười, không ngừng tự nói ở trong lòng, không được tức giận, không thể tức giận, vì tương lai tốt đẹp của học trò, sao mình phải tức giận. Còn nửa tiếng nữa là thi rồi, em không mau lăn vào đi. Thẩm Thần nghe thế, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, cách lúc thi chỉ còn có 30 phút, sao Đông Lộ còn chưa tới. Rốt cuộc thì hắn cũng không còn tâm tình vui đùa với thầy giáo nữa, nhíu mày gọi điện thoại cho cô. Điện thoại vang lên mấy tiếng thì được tiếp thông. Alo, Thẩm Thần. Thanh âm Đông Lộ thở hổn hển, thở rất gấp, giống như là đang chạy bộ. Em đang ở đâu? Thẩm Thần trầm giọng nói. Trên đường kẹt xe, em đang chạy tới. Đông Lộ đang nói đột nhiên dừng lại, thanh âm thở dốc cũng nhỏ đi, dừng chân. Sao thế? Thẩm Thần lập tức hỏi. Đối diện vang lên một trận tạp âm, giống như là Đông Lộ lại tiếp tục chạy, qua hồi lâu mới mở miệng, tiếng thở dốc ngày càng lớn. Nghe ra tia hoảng loạn trong lời nói của cô, ban nãy em chạy sai hướng, bây giờ hình như lạc đường rồi. Thanh âm cô không nhỏ, La Nhạc Phúc cũng nghe thấy, khẩn trương kêu to, cái gì? Thẩm Thần cũng hơi kinh hãi, nhanh chóng chấn định lại, bình tĩnh nói, em đừng vội, gửi địa chỉ qua cho anh lập tức tới đó. Hắn nhìn thấy bên cạnh có tình nguyện viên đi xe điện, không nói hai lời liền chạy tới mượn, leo lên đi tới chỗ mà Đông Lộ bảo. La Nhạc Phúc vội vàng đuổi theo, khoan đã, thầy đi đón cho, em mau vào thi đi. Xe kẹt ở giữa đường quá lâu, Đông Lộ thật sự không thể kiên nhẫn đợi được nữa, liền bảo bác tài cho xuống ở bên lề đường, sau đó mở bản đồ trong điện thoại lên chạy như điên. Nhưng càng chạy thì càng thấy đường xa lạ, cô chưa từng tới khu này bao giờ, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Mà một chuyện xui xẻo tiếp theo đó chính là điện thoại sắp hết pin rồi, tối hôm qua lúc cô dọn đồ, trong tiềm thức lại cảm thấy là đi thi đại học thì cũng không cần dùng tới điện thoại, cho nên cũng không có cắm sạc, bây giờ điện thoại đã trong trạng thái tắt sáng rồi. Vì để tiết kiệm pin, Đông Lộ đành phải tắt bản đồ đi, chạy tới hỏi người qua đường, mà người qua đường kia lại chỉ nhầm hướng cho cô. Đông Lộ đi theo con đường kia một lúc lâu, phát hiện người càng ngày càng ít, đường cũng càng ngày càng lạ cho nên mới cảnh giác lên, lại tìm một người qua đường hỏi. Người qua đường kia nói, cô gái nhỏ, cháu đi nhầm đường rồi, chạy nhanh về còn kịp đấy, cũng không xa lắm, đi 20 phút là tới thôi, đừng vội, đi nhanh thì sẽ tới kịp. Cảm ơn ạ. Đông Lộ nhanh chóng gật đầu, không có thời gian hoảng loạn nữa, lập tức xoay người chạy trở về, vừa lúc Thẩm Thần lại gọi điện qua đây. Cô đơn giản nói qua tình hình bây giờ cho hắn, sau đó phát địa chỉ qua, sau đó điện thoại hết pin liền tắt máy. Câu cuối cùng cô nghe được từ hắn là, đừng yên ở đó, chờ anh. Đông Lộ không khỏi dừng chân lại, chờ hắn. Lúc này, cô nhìn thời gian. Chỉ còn 25 phút. Nếu bây giờ cô chạy tới, khả năng là còn kịp. nhưng hắn muốn cô chờ hắn. Vạn nhất lúc cô chạy tới, hắn lại không tìm được cô, liệu hắn có tiếp tục tìm, sau đó chậm trễ kỳ thi hay không? Nhưng bây giờ điện thoại của cô hết pin rồi, không thể liên lạc được, vạn nhất hắn không biết đường tìm tới đây, có phải cả hai bọn họ đều không kịp rồi không? Hết thảy đều không biết. Đông Lộ siết chặt điện thoại, không ngừng đi vòng quanh tại chỗ, trên trán dính đầy mồ hôi, không ngừng chảy xuống chóp mũi xinh đẹp của cô, phía sau lưng cũng bất chi bất giác mà ướt một mảnh. Lòng nóng như lửa đốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian còn lại cho cô không nhiều lắm, có rất nhiều lần cô nghĩ tới chuyện bỏ mặc tất cả trực tiếp chạy lấy người, nhưng lại nghĩ tới Thẩm Thần có khả năng sẽ tìm tới đây, liền cố gắng nhịn lại cỗ xúc động này. Cả đời này Đông Lộ chưa từng dày vò như vậy. 8 giờ 40 phút, hắn còn chưa có tới. Đông Lộ hít sâu một hơi, ngược lại bình tĩnh đi rất nhiều, lúc này cô có chạy cũng không còn kịp nữa, hối hận cũng vô dụng, tự nhiên là cứ để mặc cho số phận đi. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, bản thân mình sẽ vì câu nói của một người mà vào kỳ thi đại học quan trọng như vậy lại ngây ngốc đứng ở đây chờ người đó. Mỗi phút trôi qua đều dài như cả một thế kỷ. Thật sự là rất ngốc mà. Đông Lộ ôm cặp sách ngồi xổm trên mặt đất, lúc cô sắp tuyệt vọng thì từ nơi xa truyền tới một tiếng gọi lớn. Bạn học nhỏ. Thân thể Đông Lộ run lên, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Thẩm Thần đang chạy về phía cô. Hắn mặc quần áo nhẹ nhàng thoải mái, trên đầu đội mũ đen, người đổ rất nhiều mồ hôi, giống như là đã tìm cô rất lâu rồi. Cô nhìn hắn, giống như là đang nhìn một kỳ tích. Đông Lộ không hề nghĩ ngợi, đứng dậy chạy tới, cả người lao vào trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn, ôm chặt lấy thân thể ấm áp của chàng trai, toàn thân không nhịn được mà phát run. Sao anh chậm như vậy hả? Ngữ khí của cô mang theo chút ủy khuất, em đợi anh rất lâu rồi. Xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa. Thẩm Thần cảm giác được cô đang run rẩy, là thật sự sợ hãi. Hắn không hề biện giải bất cứ điều gì, hai tay ôm lấy cô, áy náy xin lỗi. Thẩm Thần tìm Đông Lộ rất lâu, rốt cuộc thì cô chỉ gửi một cái vị trí rất mơ hồ không rõ đã ngắt điện thoại. Người bình thường còn có khả năng cho là người ta không muốn nói chuyện với ngươi nên mới tắt máy, nhưng Thẩm Thần lại không phải người bình thường. Lấy hiểu biết của hắn với Đông Lộ thì cô sẽ không tùy tiện cúp điện thoại của người khác, cho nên cũng chỉ có khả năng là điện thoại hết pin. Điện thoại hết pin lại bị lạc giữa đường, đây là điều tối kỵ nhất trong kỳ thi đại học trừ hai việc không mang chứng minh thư và thẻ dự thi, cho nên hắn lập tức chạy đi tìm cô. Hiện tại tìm được rồi, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, còn may, may mà cô không đi đâu. Hai người đang hưởng thụ giây phút ôm nhau thắm thiết này. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng ho phá hủy bầu không khí, khụ, hai đứa còn muốn ôm tới khi nào? Đông Lộ không nghĩ tới là còn có người khác, giật mình nhảy ra khỏi người Thẩm Thần, quay đầu qua, thế mà lại thấy được La Nhạc Phúc, giật mình nói, thầy, sao thầy cũng tới? La Nhạc Phúc ngồi trên xe điện, không có sắc mặt tốt, hừ nói, làm sao, nó tới được còn thầy thì không? Mau lên xe đi, không có thời gian cho hai em khanh khanh ta đâu, có còn muốn đi thi hay không? Đông Lộ nghe vậy, biết là ông đã rõ quan hệ giữa mình với Thẩm Thần, có chút xấu hổ, ngoan ngoãn ngồi lên xe, xin lỗi, thầy, em xin lỗi. La Nhạc Phúc hừ một tiếng. Thẩm Thần ngồi vào sau Đông Lộ, hai tay tự nhiên ôm lấy eo cô, tản mạn nói, thầy, mau lái xe đi, không kịp rồi. La Nhạc Phúc cảm thấy, nếu không phải Thẩm Thần là học sinh của mình thì ông đã sớm một chân sút bay hắn rồi. Ông nhẫn nhục lái xe rời đi. Trên đường, Thẩm Thần nhìn ra Đông Lộ vẫn có chút hồi hộp, lại hát cho cô nghe, trắng trợn táo bạo hát tình ca, dù sao La Nhạc Phúc cũng đã biết rồi, hắn chẳng thèm cố kỵ nữa. Là phần sau của bài 123 Anh yêu em. La Nhạc Phúc đang lái xe có vẻ mặt chết lặng, thật là đậu má hắn mà. Đông Lộ nghe đến xấu hổ, bóp lấy cái tay đang đặt ở trên eo cô của hắn, quát khẽ, anh chú ý chút, thầy còn đang ở đây. Thiếu niên cười đến khinh cuồng, sợ cái gì, dù sao ông ấy cũng biết rồi. Chúng ta chính là đăng ký hát thí ham muốn tìm đối tượng kết hôn của ông ấy có biết chưa, bằng không ông ấy sẽ phải độc thân cả đời đấy, thật đáng thương mà. La Nhạc Phúc tức đến hộc máu, niệm tình bọn họ sắp phải thi, liền nhịn xuống, môn đầu tiên thi là ngữ văn. Bây giờ các em đọc bài thơ cổ cho tôi mau lên, bắt đầu từ thục đạo nan sao, Thẩm Thần, em tới trước. Y, Thẩm Thần há miệng định đọc, nhưng không biết sao lại dừng trong chốc lát, nghĩ mãi không ra, dừng một lúc liền hỏi, câu đầu tiên là cái gì ấy nhỉ? Chưa nói tới La Nhạc Phúc, ngay cả Đông Lộ cũng bắt đầu tức giận, rốt cuộc anh có nghiêm túc học bài không thế? Câu đầu tiên là... Đông Lộ cũng dừng lại một cách kỳ lạ, một lúc lâu sau mới nói, hình như em cũng quên rồi. La Nhạc Phúc không nhịn được nữa gào lên, tôi phải đánh chết hai tên tiểu hỗn đản các cô các cậu. Y hu hi, ngụy hồ cao tai, thục đạo chi nan, nan ư thướng thanh thiên sao. Tôi là giáo viên toán mà còn nhớ, ba ngày này hai người ở nhà làm cái gì? La Nhạc Phúc căm giận. Quá khó khăn, ông thật sự quá khó khăn rồi. Khụ, mặc kệ quá trình là như thế nào, bọn họ rốt cuộc cũng thành công tới được Trung học Tân Cương rồi, bây giờ cách lúc thi chỉ còn 15 phút. Đông Lộ với Thẩm Thần không thi cùng một khu, sau khi vào trường liền phải tách ra. Thời gian cấp bách, bọn họ ngắn gọn chào tạm biệt nhau. Đường còn lại anh không thể cùng em đi nữa, đây là chiến trường của em, cố lên. Thẩm Thần ôn nhu nhìn cô gái của hắn, đem mũ cởi ra đội lên đầu cô, anh đem vận may của anh truyền cho em nhất định sẽ chiến thắng. Đông Lộ nhận ra cái mũ này là cái mũ lần đầu tiên hai người gặp mặt hắn đã đội cho cô, không nghĩ vòng tới vòng lui cuối cùng nó lại về tay cô. Cô cười, dùng sức gật đầu, đẩy hắn đi, anh mau tới phòng thi đi, em sẽ cố hết sức. Thẩm Thần đi rồi, La Nhạc Phúc thở dài nói với Đông Lộ à, nam nhân tốt nhiều như vậy, vì sao em cứ một hai phải luẩn quẩn ở đây, coi trọng một đứa. Miệng ông mấp máy, cắn răng nói, không đứng đắn như thế. Đông Lộ đánh cược rằng, nhìn khẩu hình của ông là biết vừa rồi ông định mắng là xúc sinh. Đông Lộ chỉ cười mà không nói, bỗng nhiên cúi đầu với ông, cảm ơn 3 năm dạy dỗ của thầy, hôm nay em nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. La Nhạc Phúc sửng sốt, sau đó vui mừng mà cười, đi đi, thầy tin vào thực lực của em, giữ vững tâm thế, mặc kệ có thi được bao nhiêu, em mãi mãi vẫn là học sinh mà thầy tự hào nhất. Ông còn nói, còn có, nếu tương lai em chia tay với Thẩm Thần, nhớ phải nói cho thầy biết, thầy nhất định sẽ mua 100 bó pháo bông tới chúc mừng em. Đông Lộ, rốt cuộc thầy có bao nhiêu thành kiến với hắn thế? Đông Lộ chạy tới phòng thi thì chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu. An toàn rồi. Hai giáo viên giám thị dùng máy dò kim loại kiểm tra toàn thân trên dưới của cô. Một giáo viên thấy mũ trên đầu cô thì nói, đi thi không được đội mũ. Đông Lộ đành phải cởi mũ để ở cái bàn bên ngoài. Nghĩ nghĩ, cô lại cầm mũ đặt ở trước cửa kính. Vị trí của cô vừa lúc là gần cửa sổ, ngẩng đầu lên là thấy ngay. Bắt đầu làm bài. Phòng thi an tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi trên mặt đất. Đông Lộ nhìn lướt qua đề thi môn ngữ văn vừa mới phát tới tay, phát hiện bài viết chỉnh tả thơ cổ lại thật sự vào thục đạo nan. Lại còn vào khổ đầu tiên. La Nhạc Phúc mà không đi mua vé số thì đúng là đáng tiếc. Đông Lộ nhịn cười, cúi đầu viết đáp án. Lúc làm bài thi, có thể là vì muốn tìm kiếm sự an ủi nên mỗi lần gặp được bài khó, Đông Lộ đều ngẩng đầu nhìn về phía cái mũ ở trước cửa sổ. Không biết có phải có tác dụng tâm lý hay không mà cái mũ đó dường như có thể mang tới cho cô ý tưởng làm bài, đặc biệt là lúc viết văn, linh cảm cuồn cuộn không ngừng. Nhưng mà động tác thường xuyên nhìn cái mũ của cô bị hai giáo viên giám thị phát hiện, cho là mũ có vấn đề, để phòng ngừa gian lận liền đi ra ngoài cầm lấy nó nhìn nhìn. Sao rồi, có vấn đề gì không? Nữ giám thị hỏi. Không có, nam giám thị nhìn một lúc sau mới để lại chỗ cũ, khó hiểu nói, chỉ là một cái mũ bình thường. Ngày mà kỳ thi đại học kết thúc, tinh thần mọi người đều được thả lỏng hết cỡ, phòng thi số 8, Đông Lộ vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Thẩm Thần đang đứng chờ mình ở cửa khu dạy học. Thiếu niên mặc một thân áo sơ mi trắng, thân ảnh mảnh khảnh cao gầy, hắn đưa lưng về phía hoàng hôn, toàn thân phảng phất như được mạ thêm một tầng kim phấn, rạng rỡ phát sáng. Hắn thấy cô đi ra, trong mắt đen nhánh nhanh chóng hiện lên ý cười, chạy tới ôm lấy cô, không màng tới ánh mắt của thế tục, đứng tại chỗ xoay hai vòng. Cuối cùng cũng kết thúc, em là bạn gái của anh. Đông Lộ cũng cười, bị mọi người vây xem cũng không có ngượng ngùng gì, cục đá trong lòng theo sự kết thúc của kỳ thi đại học này chậm rãi rơi xuống đất. Cô ngẩng đầu hôn một cái lên má phải của hắn, ánh mắt ôn nhu, không phải đã sớm là của anh rồi sao? Khó có khi cô chủ động khiến Thẩm Thần vui vẻ vô cùng, khắc chế không được sự kích động, càng thêm dùng sức mà ôm chặt lấy cô. Cúi đầu chơi đùa bên tai cô, anh nói bạn gái cũng không phải là cái loại đóng vai gia đình như lúc trước, em nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngữ khí của hắn ý vị thâm trường, nhiệt khí phả vào vành tai trắng nõn của cô gái, ý tứ ám chỉ vô cùng ái muội. Trong nháy mắt, Đông Lộ đã hiểu ý tứ của hắn, nhưng cô tình nguyện không hiểu, xấu hổ lại buồn bực chừng hắn, ngón tay mảnh khảnh bóp mặt hắn, anh đứng đắn một chút. Thật là hết thuốc chữa. Hoàng Kiến Hoa lái xe tới đón bọn họ, ông mới được nhận lương gần đây, liền nhanh chóng đi mua một cái xe điện, làm phương tiện khi đi làm. Vì để chúc mừng bọn họ thi xong đại học, Hoàng Kiến Hoa đưa Thẩm Thần với Đông Lộ đi ăn cơm. Hào phóng bảo hai người muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, không cần để ý tới tiền, sau đó mới bắt đầu hỏi về tình hình thi cử của hai người. Biểu hiện của Đông Lộ rất nhẹ nhàng, cũng được, cơ bản là đều trả lời hết. Thẩm Thần cũng gật đầu, đề năm nay dễ hơn nhiều so với năm trước. Hắn làm có nửa tiếng là xong rồi, thời gian còn lại đều nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ tới Đông Lộ. Quá là tịch mịch. Vậy là tốt rồi, Hoàng Kiến Hoa cười ha hả, vô cùng cao hứng, như nhớ tới cái gì đó, ông hỏi Đông Lộ, mẹ con có liên lạc với con không? Động tác Đông Lộ dừng lại, thân sắc như thường nói, không có. Thẩm Thần nhìn cô, nhạy cảm giác được cảm xúc của cô bỗng nhiên trầm xuống. Người phụ nữ này quả nhiên là động vật máu lạnh, chuyện quan trọng như con gái thi đại học này mà cũng không gọi điện quan tâm một chút. Hoàng Kiến Hoa tức giận, mắng một câu. Lộ Lộ, cha thấy con vẫn nên đổi sang họ của cha đi, cha với mẹ con cũng đã ly hôn rồi, theo họ cha vẫn tốt hơn nhiều. Hoàng Kiến Hoa chờ mong nhìn cô, đây mới là mục đích chân chính của ông. Đông Lộ không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt, không cần. Tại sao chứ? Hoàng Kiến Hoa bi thường nói. Hoàng Lộ quá tầm thường. Đông Lộ ăn ngay nói thật. Lộ là cái tên rất thường gặp, chỉ có khi đứng sau chữ Đông thì mới trở nên không giống người bình thường. Hơn nữa cô đã gọi là Đông Lộ nhiều năm như vậy, đột nhiên cũng không quen sửa lại. Không có quan hệ với Đông Vân. Rõ ràng là Hoàng Lộ nghe hay hơn. Hoàng Kiến Hoa không phục, nhìn về phía Thẩm Thần, cậu thấy sao? Thẩm Thần cười cười, gắp một miếng xương sườn cho Đông Lộ, đều được. tên chỉ là danh hiệu, chỉ cần là cô, gọi cái gì cũng đều dễ nghe. Sau khi thi xong, Thẩm Thần muốn đưa Đông Lộ đi ra ngoài chơi 3 ngày 3 đêm, nhưng thời tiết quá nóng bức, mặt trời treo cao ở trên bầu trời. Hơi nóng chiếu thẳng xuống mặt đất như muốn nướng chín nó, ngay cả trong không khí cũng cảm nhận được là da thịt đang bị nóng cháy. Vì thế cả hai người cả ngày chỉ chui trong nhà chơi trò chơi, nằm điều hòa, cứ như vậy trôi qua 2 ngày, điểm thi cũng sắp được công bố. Ngày hôm đó, Chu Tiêu Hàm hẹn gặp Đông Lộ, nói là muốn cùng nhau tra điểm, một mình cô ấy rất hồi hộp. Đông Lộ tỏ vẻ không sao cả, gật đầu đáp ứng. Hai người hẹn nhau ở thư viện trung tâm thành phố. Thẩm Thần vừa nghe Đông Lộ muốn vứt bỏ hắn ở nhà, liền làm nũng chơi xấu muốn đi theo. Đông Lộ hỏi ý kiến của Chu Tiêu Hàm, Chu Tiêu Hàm liền tỏ vẻ không thành vấn đề. Vừa lúc Tiền Hạo cũng muốn gọi Thẩm Thần đi chơi, Thẩm Thần lại nghĩ hắn đi cùng với hai cô gái thì sẽ rất kỳ, vì thế liền sảng khoái kéo theo cả Tiền Hạo. Cùng ngày, lúc bọn họ vừa tới thư viện thì phát hiện Chu Tiêu Hàm lại mang theo một người nữa ngã lục vọng. Kết quả là, vốn là cuộc hẹn riêng của Đông Lộ với Chu Tiêu Hàm, cuối cùng lại biến thành du lịch tập thể. Đã lâu không gặp nha, Tiền Hạo tùy tiện chào hỏi với Lục Vọng, từ sau khi phân ban liền ít gặp cậu hẳn, cậu thi thế nào rồi? Lục Vọng lễ phép gật đầu, cũng ổn. Thẩm Thần kéo ghế dựa ra cho Đông Lộ ngồi, sau đó lại ngồi xuống ở bên cạnh cô, thuận miệng hỏi cậu, anh trai cậu thi cái gì? Lục Vọng, anh ấy đi bộ đội. Chu Tiêu Hàm oa một tiếng, Lục càng thế mà muốn làm cảnh sát, thật sự nhìn không ra. Đông Lộ cũng có chút ngoài ý muốn, gật đầu nói, khá tốt. Vừa nghe liền có cảm giác an toàn. Thẩm Thần khó chịu, sao em không khen anh? Bác sĩ không giỏi sao? Chuyển tử thành sinh không vĩ đại sao? Hắn rất không phục. Đông Lộ đả kích hắn, điểm còn chưa có, còn chưa biết là sẽ thi được vào cái gì, anh gấp cái gì? Chu Tiêu Hàm khẩn trương lấy iPad ra, chúng ta tới tra điểm đi, ai tra trước đây? Để tới trước, Tiền Hạo thấy chết không sờn nói, chết sớm siêu sinh sớm. Chu Tiêu Hàm giúp cậu ta tra, không nhiều không ít, 520 sao, phụt ngã. Thẩm Thần cười, vỗ vỗ vai Tiền Hạo, người anh em, rốt cuộc là cậu đói khát tới mức nào rồi? Thi cử mà cứ như là đang tỏ tình. Những người khác cũng cười. Mặt Tiền Hạo đỏ lên, cũng không phải điều tớ có thể khống chế được. Trong lòng lại âm thầm thở nhẹ ra, điểm số này đã đủ thi vào khoa chính quy rồi, còn cao hơn thì cậu ta cũng không dám nghĩ tới. Kế đến là Lục Vọng, 630. Mọi người chúc mừng, lợi hại, chúc mừng cậu nha. Lục Vọng xấu hổ cười, cảm ơn. Sau đó là Đông Lộ, 679. Mọi người hít vào một hơi, giơ ngón cái lên, châu bò, không hổ là cậu. Điểm cô ước tính cũng không có sai biệt nhiều lắm với số điểm này, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. Sau đó nữa là Thẩm Thần, 740. Chỉ còn có 10 điểm nữa là mắc điểm. Mọi người, mọi người không có phản ứng gì, Tiền Hạo thúc giục nói, người tiếp theo. Thẩm Thần nghiến răng, mấy người nhớ đấy. Cho dù có nhiều người ở đây như vậy, nhưng Chu Tiêu Hàm vẫn không dám tra cho mình, vẻ mặt đưa đám bảo Đông Lộ tra giúp, Lộ Lộ, nếu có thấp quá thì cậu đừng nói cho tớ nhé, tớ sợ. Đông Lộ không nói nhiều, trực tiếp ấn tra giúp cô nàng, a lên một tiếng. Bao nhiêu thế? Trừ Chu Tiêu Hàm, những người khác đều tò mò thò đầu qua xem, đều lắp bắp kinh hãi. Thẩm Thần nhướng mày, ai ra, không tệ. Lục Vọng gật đầu khen ngợi, cậu nhất định là đã rất nỗ lực. Tiền Hạo không thể tưởng tượng nói, tại sao lại như vậy, không phải cậu cũng đội sổ như tớ sao? Rốt cuộc là được bao nhiêu? Chu Tiêu Hàm bị bọn họ làm cho hoảng, nhịn không được nhìn sang. 5,65. Chu Tiêu Hàm ngơ ngác đọc ra, không thể tin được mà tự véo má mình. Trời ơi, không phải tớ đang nằm mơ đó chứ? Lộ Lộ, cậu xác định đây là điểm của tớ sao? Tự cậu xem đi. Đông Lộ đưa iPad cho cô nàng. Chu Tiêu Hàm xác nhận vài lần, phát hiện nó là thật liền mừng rỡ như điên ôm lấy Lục Vọng ngồi bên cạnh. Tớ làm được rồi, tớ thực sự làm được rồi. Trên mặt Lục Vọng xẹt qua tia mất tự nhiên, nghiêm túc kéo cô ấy ra khỏi người. Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu đừng nên như thế. Nụ cười bên môi của Chu Tiêu Hàm bị biểu tình nghiêm túc của cậu làm cho cứng đờ. Thời gian kế tiếp, mọi người đều mượn sách ở thư viện để đọc, nhưng mà không có ai hoàn toàn đặt tâm tư lên sách cả. Tiền Hạo nhìn liền phát hiện Đông Lộ với Thẩm Thần đã biến mất. Có quỷ mới biết bọn họ lại tới nơi nào ôm ấp nhau rồi, mà không khí bên chỗ Lục Vọng với Chu Tiêu Hàm cũng không đúng lắm, rõ ràng là tiết tấu muốn phát triển. Tiền Hạo cảm thấy bản thân mình quá không có mắt, bị kẹp ở bên trong không biết phải làm gì, bây giờ cậu độc thân đã không còn quyền lợi được sinh tồn nữa sao? Tiền Hạo bi phẫn, bỏ ra khỏi thư viện, đi tìm đối tượng để cậu ta có thể nói 520. Chu Tiêu Hàm thấy cái bóng đèn rốt cuộc cũng rời đi, vui mừng lộ rõ ở trên mặt, lén lút chuẩn bị tỏ tình, bất luận thế nào, hôm nay cô nhất định phải bắt được Lục Vọng tới tay. Lục Vọng đang xem sách, như là có tâm sự, nửa ngày cũng không lật sang tờ khác. Chu Tiêu Hàm nắm lấy cơ hội, ôn nhu hỏi cậu, sao thế, cậu có tâm sự gì sao? Ừ, có một chuyện, Lục Vọng thở dài. Chu Tiêu Hàm, chuyện gì? Lục Vọng đột nhiên hỏi, cậu có thích ai chưa? Chu Tiêu Hàm sửng sốt, ngay sau đó trái tim nảy lên kịch liệt, chẳng lẽ đây là đang ám chỉ? kỳ thật cậu ấy cũng thích cô. Có nha, Chu Tiêu Hàm lắp bắp, sao lại hỏi thế? Lục Vọng xấu hổ cười cười, không gạt cậu, gần đây tớ có thích một cô gái. Thích một cô gái? Chu Tiêu Hàm mở to mắt, ngực đau xót, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, làm bộ hiếu kỳ hỏi, là ai thế? Lục Vọng nghiêng đầu, cô ấy tên là Tưởng Quỳnh Tích, không biết cậu có quen không? Tưởng Quỳnh Tích? Chu Tiêu Hàm từng nghe nói qua, là lớp trưởng của lớp Lục Vọng, đa tài đa nghệ, thanh thuần xinh đẹp, rất nổi tiếng ở Cửu Trung, lần trước còn đạt giải thưởng ở cuộc thi biểu diễn đàn dương cầm. Một người thật có tồn tại. Sắc mặt Chu Tiêu Hàm trắng bệch, miễn cưỡng cười vui, thích thì theo đuổi nha, làm gì mà phải mặt ủ mày ê. Lục Vọng, đây là lần đầu tiên tớ thích một người, không có kinh nghiệm gì, không biết nên theo đuổi thế nào. Cậu sờ sờ đầu, có chút ngại ngùng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt tỏa sáng nhìn Chu Tiêu Hàm, cậu là con gái, chắc là sẽ càng hiểu tâm tính của con gái đúng không, có thể giúp tớ. Chu Tiêu Hàm đánh gãy, cậu muốn tớ giúp cậu theo đuổi cô ấy. Lục Vọng gật đầu, là ý này. Biểu tình cô rất khó coi, Lục Vọng nhịn không được nói, không được sao, không muốn thì tớ sẽ không ép. Tâm Chu Tiêu Hàm như bị dao cứa, kéo kéo khóe miệng, đương nhiên là được, có cái gì mà không được. Bên kia, thư viện dưới lầu, ở một góc tường không có ai đi qua, Thẩm Thần đè Đông Lộ ở trên tường hôn một lúc lâu, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô gái, chóp mũi nhịn không được liền cọ qua, mùi sữa dừa nhàn nhạt bay vào trong mũi hắn, ngọt đến tận tâm khảm. Hắn thân mật nói, em thi tốt như vậy, đại học B khẳng định không chạy thoát được, anh còn chưa hỏi em muốn chọn ngành gì. Hơi nước trong mắt Đông Lộ dần tan đi, dựa vào trong ngực hắn bình ổn hô hấp, không biết, còn chưa nghĩ xong. Thẩm Thần nảy ra một ý tưởng, hay là em học y với anh đi. Cứ như vậy thì ngày nào bọn họ cũng có thể gặp mặt rồi. Hắn tự tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp. Đông Lộ mới không cần, cô không chịu nổi khi nhìn thấy máu, vì thế liền lắc đầu, để em suy nghĩ lại đã. Đây là lúc nên nhìn thẳng vào tương lai của chính mình. Sau khi điểm thi đại học được công bố ở trên mạng đã nổi lên một trận sóng to gió lớn, Thẩm Thần lấy số điểm 740 thành công đạt được danh hiệu trạng nguyên năm nay của tỉnh. So với người cao nhất Nhất Trung thì hắn hơn tới 20 điểm. Đây là lần đầu tiên Cửu Trung chiến thắng Nhất Trung từ khi thành lập cho tới bây giờ, từ hiệu trưởng cho tới giáo viên cũng cười đến không khép được miệng. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Lúc Đông Lộ còn đang ở nhà tự hỏi về ý định của mình thì đột nhiên nhận được điện thoại của Đông Kỳ, "Chị, mẹ bị viêm dạ dày phải vào viện, chị tới thăm mẹ đi." Biểu tình Đông Lộ ngưng lại, sau khi hỏi địa chỉ thì liền đi tới bệnh viện thăm bà. Nghe Đông Kỳ nói, Đông Vân đã nằm viện một tuần rồi, bởi vì cô sắp thi đại học cho nên Đông Vân vẫn gạt không nói với cô, hiện tại cô thi xong rồi, Đông Kỳ mới dám trộm gọi điện tới. Trước kia Đông Vân đã có bệnh đau bao tử, bà là kiểu người tham công tiếc việc, lần này làm việc quá độ cho nên mới không thể chịu nổi nữa. Đông Lộ chạy tới bệnh viện. Phòng bệnh rất lớn, là phòng đơn, cô nhìn thấy Đông Vân đang nửa dựa vào đầu giường, một người đàn ông anh Tuấn đang ngồi ở bên cạnh gọt táo cho bà. Sự xuất hiện của cô làm hai người bên trong sửng sốt. Đông Lộ cũng không nghĩ tới là sẽ có người khác ở đây, cho dù chưa từng gặp mặt nhưng cô cũng có thể đoán ra được người đàn ông này là ai. Cha ruột của Đông Kỳ, chồng hiện tại của Đông Vân, cũng không biết là bọn họ đã lãnh chứng chưa nữa. Đông Lộ có chút xấu hổ, tiến thoái lưỡng nan. Đông Vân thấy cô, xua xua tay ngăn lại động tác đút táo của người đàn ông, anh ra ngoài trước đi. Được, người đàn ông nhìn hai mẹ con bà, dứt khoát rời đi từ cửa sau. Sao con lại tới đây? Lúc này Đông Vân mới hỏi Đông Lộ. Đông Lộ chậm rãi đi qua, thăm bệnh. Đông Kỳ nói cho con. Đông Vân xoa xoa mi tâm, rõ ràng là mẹ đã bảo nó đừng nói. Đông Lộ nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà, nhẹ giọng hỏi, mẹ thấy thế nào rồi? Mới phẫu thuật xong, qua mấy ngày nữa là tốt thôi. Đông Vân ra vẻ nhẹ nhàng, con thi thế nào? Đông Lộ, 679. Đông Vân tựa như có chút giật mình, ngay sau đó liền cười, vui mừng nhàn nhạt. Ghê gớm thật. Đây là lần đầu tiên Đông Lộ nghe thấy bà khen mình, có chút kinh ngạc, con còn tưởng là mẹ không để bụng tới thành tích của con. Đông Vân nhíu mày, sao lại nói như thế? Đông Lộ, từ trước tới nay mẹ đều không quan tâm tới con. Dù sao cha mẹ cũng đã ly hôn, cô nói chuyện cũng không cố kỵ nữa, mẹ vẫn luôn thiên vị Đông Kỳ. Đông Vân ngẩn ra hồi lâu, thở dài, chậm rãi nói, con rất giống mẹ. Đông Lộ không hiểu. Đông Vân, tính cách quật cười, rất có chủ kiến, mẹ rất ít khi quản việc học của con là vì mẹ tin tưởng con có tính tự giác, tự mình sẽ biết sắp xếp. Đương nhiên, mẹ thừa nhận là mẹ không đủ quan tâm tới con, lúc con còn nhỏ mẹ đã bận việc, cho nên mới đưa cho cha con chăm sóc. Đến khi mẹ nhìn kỹ lại thì con đã trưởng thành rồi, có thể một mình lo liệu hết thảy, khi đó mẹ liền cho rằng con không cần mẹ nữa. Kỳ thật lúc trước bà muốn giảm bớt quan hệ với Đông Lộ, nhưng hiển nhiên là Đông Lộ càng thân thiết với Hoàng Kiến Hoa hơn. Đối với bà rất lãnh đạm, mà bà lại không biết nên nói gì, cứ như vậy chậm rãi dần dần xa cách hơn. Sau khi sinh Đông Kỳ ra, Đông Vân không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ cho nên mới dụng tâm chăm sóc hắn nhiều hơn. Đông Lộ nghe xong, nội tâm vô cùng phức tạp. Thì ra là vậy. Cô không biết nên nói gì mới tốt, có lẽ là từ trước tới nay cô đều quá chủ quan, luôn cho rằng Đông Vân bất công, nhưng kỳ thật thì bản thân mình cũng đã biểu hiện ra sự kháng cự đối với bà. Tựa như Đông Vân nói, hai người rất giống nhau, ai cũng không muốn cúi đầu, cho nên mới tạo thành kết quả như hiện tại. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Đông Lộ thấy Đông Vân thực sự không có vấn đề gì nghiêm trọng, cho nên định rời đi, vậy con về đây, mẹ nghỉ ngơi cho tốt. Đông Vân đột nhiên hỏi, con vẫn ở bên cậu nam sinh kia. Đông Lộ ngẩn ra, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đông Vân lại hỏi, nghĩ kỹ chọn ngành gì chưa? Vẫn chưa, mẹ kiến nghị cho con nghề luật sư. Tại sao? Về sau ly hôn sẽ dễ dàng hơn một chút. Đông Lộ, cảm ơn đã quan tâm. Cô ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy người đàn ông đang đứng dựa ở trên tường. Ông mặc một thân tây trang, dáng vẻ rất tuấn tú, vừa nhìn thì biết là kiểu người tinh anh trong xã hội, vô luận nhìn từ phương diện nào thì cũng tốt hơn rất nhiều so với Hoàng Kiến Hoa. Người đàn ông thấy cô, mỉm cười muốn chào hỏi. Đông Lộ lại đột nhiên cúi đầu, nhanh chóng bước qua người ông, một chút mặt mũi cũng không cho ông. Người đàn ông chớp chớp mắt, không để bụng cười cười, xoay người vào phòng bệnh. Đóng cửa lại. Lúc Đông Lộ đi xuống cầu thang, bỗng nhiên có một loại xúc động phi thường mãnh liệt, một loại xúc động muốn làm cái gì đó. Một khắc đó, cô đã quyết định được tương lai của chính mình. Cô gọi điện cho Thẩm Thần, sau khi hắn bắt máy, câu đầu tiên nói chính là, anh đang ở đâu? Thiếu niên hơi sửng sốt, ở nhà, sao thế? Chờ chút, em tới tìm anh. Đông Lộ cúp điện thoại, trực tiếp gọi xe đi tới nhà Thẩm Thần. Tới tiểu khu nhà hắn, cô nhìn thấy Thẩm Thần đã đứng chờ ở dưới lầu, hắn đứng bên cạnh một cái cây hợp hoan, giữa ngày hè nắng nóng, đóa hoa như những sợi lông chim màu hồng phấn vừa đúng lúc nở bung ra, theo làn gió thổi bay bay trong không trung. Hắn một mình đứng đó, da trắng môi hồng, thanh tuyển tuấn giật, thế mà còn diễm lệ hơn đóa hoa kia ba phần. Thẩm Thần thấy cô, lúc nhìn về phía này thì hơi hơi mỉm cười, đôi mắt đào hoa hẹp dài cong lên, ẩn ẩn có loại cảm giác năm tháng tĩnh hảo. Đông Lộ chạy qua ôm lấy hắn. Cô dùng lực rất lớn, Thẩm Thần bị lui ra phía sau vài bước mới ôm ổn cô, lo lắng nói, sao thế? Đột nhiên lại như vậy. Đông Lộ ngẩng đầu, em đã nghĩ kỹ muốn chọn ngành gì rồi. Ngành gì? Quản lý doanh nghiệp. Đông Lộ gằn từng chữ một, em muốn giống như mẹ em, muốn làm chủ của một công ty tự mình sáng lập. Tuy Thẩm Thần cảm thấy con gái không cần thiết phải mệt như vậy, kiếm tiền nuôi gia đình là việc của hắn, nhưng hắn vẫn tôn trọng quyết định của cô, tại sao lại muốn mở công ty. Đông Lộ nghiêm túc nói, em muốn kiếm thật nhiều tiền, sau đó. Cô dừng một chút, đối với câu kế tiếp có chút khó mở miệng. Sau đó, Thẩm Thần nhướng mày. Bao nuôi anh, thanh âm Đông Lộ gần như không thể nghe thấy. Đúng vậy, cô muốn chứng minh cho Đông Vân thấy, cho dù cô có công thành danh toại, cho dù cô có gia tài bạc triệu đi nữa, cô cũng sẽ không quên sơ tâm của mình, quên đi người lúc đầu cô đã thích. Cô muốn chứng minh là Đông Vân đã sai. Thẩm Thần bị lời nói hùng hồn của cô làm chấn động, nội tâm có cảm giác khó miêu tả nổi, trên mặt lại là ý cười ôn nhu, anh sẽ rửa mắt mong chờ. Đông Lộ bất mãn với thái độ của hắn, này, em đang nghiêm túc. Anh biết, Thẩm Thần không chút để ý vén sợi tóc của cô ra sau tai, nói, có cánh hoa ở trên đầu em. Chỗ nào? Đông Lộ nghiêng đầu qua xem. Trong nháy mắt khi cô quay đầu, thiếu niên đã ôn nhu hôn xuống môi cô, thấp giọng cười khẽ, anh cũng rất nghiêm túc. Kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà thật là lớn. Cùng em sống ở đó, không bao giờ tách ra. Cả đời sẽ không chia xa.